Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 47, như người dưng nước lã, 2. Thanh Trúc, người này là ai, có thể giới thiệu một chút với tôi không? Không biết gì, Phan Tử Ngọc đi tới trước mặt hai người, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên mơ hồ có một luồng địch ý. Diệp Hiên, người này chính là đại thiếu gia Phan gia, nay em và anh ấy đến đây bàn về một vài vấn đề giữa hai nhà, không ngờ lại lần nữa gặp được anh. Hạ Thanh Trúc lên tiếng giới thiệu. Chào anh Diệp. Tôi tên Phan Tử Ngọc, rất hân hạnh được biết anh. Phan Tử Ngọc mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay Diệp Hiên. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn Phan Tử Ngọc nhưng lại lười đáp lời, mà điều này cũng làm cho Phan Tử Ngọc ngẩn ra, trong mắt đầy tức giận, càng lúng túng thu tay. Nhìn bộ dáng này của Diệp Hiên, đôi mi thanh tú của Hạ Thanh Trúc hơi nhíu lại, nhưng cũng không có nói cái gì, mà xoay người nói với Phan Tử Ngọc. Anh Phan, tối nay tôi còn có chút chuyện, chúng ta có thể dời sang hôm khác được hay không? Nữ thần lên tiếng, đương nhiên Phan Tử Ngọc không dám cưỡng cầu, cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, sau đó nói lời chào Hạ Thanh Trúc, chỉ là trước khi đi lại lần nữa nhìn về phía Diệp Hiên, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét. Không ngờ 4 năm trôi qua, anh lại có bộ dạng kiêu căng khó thuần thế này. Hạ Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài nói, kiêu căng khó thuần. Diệp Hiên lầm bầm một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Thanh Trúc, bình tĩnh nói. Năm đó em không để ý trong nhà khuyên can ở chung với anh, chẳng phải lúc đó cũng là vì tính cách kiêu căng khó thuần của anh sao? Anh. Nhắc tới chuyện năm đó, Hạ Thanh Trúc đỏ mặt, mà sau đó lại lần nữa khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng, nói. Lúc đó chúng ta còn nhỏ, hiện tại nhìn lại cũng chỉ là chuyện trẻ con vui đùa. Trẻ con vui đùa sao? Chắc là vậy. Diệp Hiên vô vị cười một tiếng. Hình ảnh Hạ Thanh Trúc trong trí nhớ dần dần mơ hồ, cũng để cho bầu không khí tức thì rơi vào xấu hổ. Bây giờ anh đang làm gì? Là đang giúp chú Diệp quản lý công ty sao? Hạ Thanh Trúc đánh vỡ bình tĩnh nói. Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, nói. Treo một cái hư chức trong một bộ môn ở Hạ Quốc, cũng không làm gì, nếu như không có chuyện gì nữa, vậy anh đi trước. Diệp Hiên nói xong thì trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị kết thúc màn gặp lại sau 4 năm này. Diệp Hiên. Không chờ Diệp Hiên đi ra mấy bước, Hạ Thanh Trúc lại gọi hắn lại, cũng để cho Diệp Hiên dừng bước, chỉ là hắn cũng không hề xoay người lại. Diệp Hiên, em biết anh mấy năm nay anh rất khổ, tuy anh không thể kế thừa Diệp gia, nhưng anh cũng không thể đắm chìm mình, anh phải tỉnh lại, cho chú Diệp thấy con trai ông ấy cũng không phải là một người ăn no chờ chết. Ở trong mắt Hạ Thanh Trúc, Diệp Hiên không có chết, hiển nhiên năm đó nhà họ Diệp tìm đến bác sĩ tốt nhất thế giới cứu lấy mạng hắn trở về. Mà thời gian 4 năm trôi qua, Diệp Hiên không có xuất hiện ở trong mắt cô, tất nhiên là bị Diệp gia an bài ở một công ty nhỏ đeo một cái chiếc bù nhìn trên vai, ngớ nga ngớ ngẩn qua 4 năm. Bạch bạch bạch. Một hồi tiếng giày cao gót truyền đến, chỉ thấy Hạ Thanh Trúc đi tới cạnh Diệp Hiên, cực kỳ trịnh trọng nói. Diệp Hiên, bất kể như thế nào, anh cũng là bạn của em hy vọng anh có thể tỉnh lại, làm cho chú Diệp xem ông ấy có một người con trai xuất sắc bao nhiêu. Hạ Thanh Trúc vừa nói chuyện, lại lấy ra một tấm thẻ vàng, trực tiếp nhét vào trong tay Diệp Hiên, nói. Lần này trở lại Kinh Đô, anh nhất định phải đến chúc thọ cho ông mình, trong tấm thẻ này có 5 triệu, ngày mai sẽ là sinh nhật của ông Diệp, anh cầm số tiền này, đi chọn chút quà, cái này cũng có thể hòa hoãn quan hệ giữa anh và Diệp gia. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên vẫn yên lặng không tiếng động, hắn thản nhiên nhìn tấm thẻ vàng trong tay, vẻ khinh miệt xẹt qua trong mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thanh Trúc, chỉ thấy Diệp Hiên thuận tay nhét thẻ vàng vào một hộp quyên tiền từ thiện của nhà hàng, sau đó chậm rãi bước ra khỏi đây. 5 triệu này tôi nhận, thế nhưng số tiền này nên cho những đứa trẻ nghèo khó sống ở vùng núi kia đi. Diệp Hiên dần dần đi xa, hắn căn bản không muốn giải thích với Hạ Thanh Trúc, Hạ Thanh Trúc nhìn bóng người Diệp Hiên dần biến mất, trong mắt đều là vẻ cực kỳ phức tạp. Phòng khách sạn. Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, hô hấp thổ nạp. Huyết quang mê mang hơi nở rộ, bỗng nhiên, Diệp Hiên mở hai mắt ra, một mảnh huyết quang khủng bố từ trong mắt xẹt qua, trong không khí càng truyền đến một tiếng nổ vang. Hô! Một làn khí độc được phun ra, Diệp Hiên đi xuống giường, nhìn ánh trăng cao cao trên bầu trời, âm thanh lạnh như băng vang lên ở trong phòng. Thì ra ngày mai là sinh nhật của lão già kia, xem ra ta tới thật đúng lúc quá. Diệp Hiên mỉm cười lên tiếng, chỉ là nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị, càng làm cho người ta cảm thấy rét lạnh. Hôm nay vô tình gặp được Hạ Thanh Trúc làm cho tâm thần Diệp Hiên có chút dao động, tức thì bị đối phương hiểu lầm thành một phế nhân hồn hồn ngạt ngạt, nhưng ở trong lòng Diệp Hiên đã sớm chặt đứt liên hệ giữa mình và Hạ Thanh Trúc, hai người này cũng sẽ không còn có bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Diệp Hiên càng sẽ không giải thích cùng với cô, mình chính là tu tiên giả, là tồn tại siêu thoát phàm nhân, nếu như hắn thật sự làm như thế, Diệp Hiên sẽ cảm giác mình cũng chỉ là một tên ngu ngốc không não mà thôi. Đã không thèm để ý, tại sao phải nói nhiều như vậy? Mà cái này chính là cách nghĩ chân thật nhất của Diệp Hiên. Sáng sớm hôm sau, một bộ cổ sam màu đen, một thanh lợi kiếm đỏ tươi nằm ngang ở trên bàn trà, mặt trời mới mọc từ hướng đông, ánh mặt trời vàng kim lóng lánh xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, cũng để cho hai thứ này nở rộ lên vẻ thần bí. Cổ sam, tên là Huyết Hải Chiến Y, kiếm, tên là Thị Huyết Ma Kiếm. Hai vật này đều là Diệp Hiên chế tạo riêng dành cho chiến trường Huyết Hải, mỗi khi Diệp Hiên muốn tàn sát sinh linh, hắn đều sẽ mặc Huyết Hải Chiến Y, tay cầm Thị Huyết Ma Kiếm, chân càng chồng chất thi cốt vô số sinh linh. Diệp gia. Hai chữ đơn giản, cũng là một chấp niệm trong lòng Diệp Hiên, năm đó mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi nhà, không biết đã gặp bao nhiêu chế giễu và cười nhạo, Diệp Hiên là một người có thù tất báo, thù này hắn chẳng bao giờ quên được. Mặc vào Huyết Hải Chiến Y, tay cầm Thị Huyết Ma Kiếm, sợi tóc xám trắng rối tung rơi xuống, Diệp Hiên giống như lần nữa hóa thành bất tử thiên tôn ở giữa chiến trường Huyết Hải. Đẩy cửa phòng đi ra khỏi khách sạn, Diệp Hiên bước chậm trong đường phố phồn hoa, nhưng cách ăn mặc của hắn lại khiến cho những người qua đường vô cùng chú ý và tò mò. Không có một gợn sóng, bước chậm mà đi, Diệp Hiên không thèm để ý đến ánh mắt của đám người xung quanh, mà phương hướng hắn đang đi lại chính là con đường quen thuộc đến đại viện Diệp gia trong trí nhớ. Diệp gia, một trong 8 đại gia tộc tại Kinh Đô, đối với toàn bộ Hạ Quốc mà nói, Diệp gia rất có chỗ đứng ở Kinh Đô, là gia tộc nhất lưu của Hạ Quốc. Trong 3 giới quân chính thương, còn không thiếu người của Diệp gia đảm nhiệm chức vị trọng yếu, mà gia chủ Diệp Thương Hải, càng từng đảm nhiệm qua vị trí lãnh đạo chính giới Hạ Quốc, mặc dù bây giờ đã về hưu, nhưng lực ảnh hưởng lại không kém bao nhiêu. Một tòa hợp viện 4 góc, phong cách cổ xưa, tuy mặt tường thể hơi có loang lỗ, nhưng ở cái kinh đô này, giá trị của tứ hợp viện này nhất định tính không ra. Tiếng chiêng trống to lớn động trời, tiếng pháo giòn tan vang lên. Trước cửa đại viện Diệp gia, xe cộ xa hoa đếm không hết đổ đầy ở đây, người lui tới càng nối liền không dứt, nếu có phóng viên ở đây, tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện, mỗi người bước vào đại viện Diệp gia đều là danh nhân của 3 giới quân chính thương. Hôm nay là một ngày tốt để vui mừng, chính là đại thọ 70 tuổi của Diệp Thương Hải, một chữ đại thọ thật lớn dán ở mỗi bên đại viện Diệp gia, càng nắm chắc hơn 10 tấm thọ yến trưng bày trong đó, tiếng tân khách ồn ào náo động bên tai không dứt. Thanh Trúc, hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của ông, con có thể tới khiến chú rất vui, cũng không cần quà cáp gì đâu. Diệp Hàn Xuyên mỉm cười, nhìn Hạ Thanh Trúc, trong mắt đầy là vẻ cưng chiều. Ha ha! Hạ Thiết Quân cười to nói. Lão Diệp, ông đây nói vậy có ý gì, đại thọ của ông Diệp, làm sao chúng tôi có thể mất lễ nghi được đây, Thanh Trúc còn không mau gọi chú Diệp. Chào chú Diệp. Hạ Thanh Trúc lễ phép chào hỏi. Tốt tốt tốt. Diệp Hàn Xuyên liền nói một hơi 3 chữ tốt, đôi mắt hơi di chuyển, trực tiếp bắt chuyện con trai Diệp Vũ bên cạnh, nói. Khó khăn lắm Thanh Trúc mới tới nhà chúng ta một lần, con cần phải làm thân nhiều hơn một chút mới tốt. Diệp Vũ mặc một bộ âu phục màu đen, mang một đôi kính gọng vàng, mang cho một loại cảm giác hào hoa phong nhã, hắn ta ôn nhuận cười nói với Hạ Thanh Trúc. Thanh Trúc, đã lâu không gặp, chúng ta vào chỗ ngồi thôi. À, đây không phải là Thanh Trúc sao? Không chờ Hạ Thanh Trúc trả lời, một tiếng cười duyên từ một bên truyền đến, chỉ thấy từ giữa nội viện có một đôi nam nữ trung niên đi ra, bên người lại dẫn theo một cậu trai. Thanh Trúc chào chú, chào dì. Hạ Thanh Trúc vô cùng lễ phép. Diệp Thương Hải tổng cộng có 3 người con trai, cha con Diệp Hàn Xuyên là cả, mà giờ khắc này người đang đến chỗ Hạ Thanh Trúc, chính là 3 người Diệp gia thứ 2. Nếu như lúc này Diệp Hiên ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra, người phụ nữ đi ở phía trước, chính là vợ mà cha đẻ của hắn Diệp Thương Hạo cưới, mà người lai lịch của người phụ nữ này không nhỏ, càng là đại tiểu thư Nam Cung gia, một trong 8 đại gia tộc ở Kinh Đô. Mà người đứng sau người phụ nữ này dĩ nhiên chính là cha đẻ của Diệp Hiên, Diệp Thương Hạo và em trai của hắn, Diệp Bình. Bình Nhi, còn không chào chị Thanh Trúc đi. Nam Cung Vân cười một tiếng, quay đầu nói với Diệp Bình. Chào chị Thanh Trúc. Diệp Bình và Diệp Linh Nhi chính là song sinh, càng chính là anh em cùng mẹ với Diệp Hiên, Lúc này hắn mặc một bộ Âu phục đơn giản, mỉm cười lên tiếng chào Hạ Thanh Trúc. Em là em trai Diệp Hiên. Nhìn Diệp Bình trước mắt, đôi mắt Hạ Thanh Trúc sáng lên, trực tiếp hỏi. Khi Hạ Thanh Trúc vừa dứt lời, Nam Cung Vân hơi biến sắc, nhưng là cũng không nói gì, mà Diệp Bình cũng ngẩn ra, trong đầu hiện lên hình ảnh Diệp Hiên, chỉ là hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Diệp Hiên đích thật là anh trai em, chỉ là anh ấy sớm đã qua đời nhiều năm. Qua đời nhiều năm. Nghe thấy Diệp Bình nói như thế, Hạ Thanh Trúc biến sắc, hôm qua cô còn gặp phải Diệp Hiên, làm sao có thể qua đời nhiều năm. Giữa lúc Hạ Thanh Trúc cảm thấy lẫn lộn thời gian, Diệp Thương Hạo trầm giọng nói. Thanh Trúc, cái thằng nghịch tử kia đã sớm chết, hôm nay là ngày vui, cũng không cần đề cập tới nó làm gì. Diệp Thương Hạo, cha đẻ Diệp Hiên, người mặc quân trang, lời nói luôn thận trọng, làm cho người ta có một cảm giác uy nghi, nhan sắc lại phải nói là cực phẩm, mặc dù tuổi tác đã bước vào trung niên, nhưng càng thêm làm cho khí chất người đàn ông này càng thêm thành thục. Được được, không đề cập tới nó nữa, chúng ta ngồi vào bàn thôi, ông Diệp cũng sắp xuất hiện rồi. Nam Cung Vân mỉm cười lên tiếng, cũng để cho mọi người lần lượt đi đến chỗ cao nhất ở giữa bữa tiệc. Ty trưởng Vũ An Ty đến. Thiếu Khanh, đại lý tự đến. Trần Thiếu Tướng đến. Phan Gia đến. Tiêu Gia đến. Trong bữa tiệc, lúc nào cũng truyền đến tin tức các lãnh đạo đã tới, cũng để cho trận mừng thọ hôm nay càng thêm nhiệt liệt. Ha ha! Một hồi cười to hào hùng truyền đến, chỉ thấy một ông lão tóc bạc đi ra khỏi nội đường của Diệp Gia, chắp tay ôm quyền đối với tất cả tân khách ở đây, nói. Không ngờ ngày mừng thọ 70 của tôi lại làm cho các vị đến đây chúc mừng, lão phu thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chúc mừng Diệp lão phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Hôm nay là đại thọ 70 của Diệp lão gia, đợi đại thọ 80 của ngài, chỉ sợ chắc trai cũng muốn ôm rồi chứ. Từng tiếng chúc mừng từ trung tâm thọ yến truyền đến, cũng để cho Diệp Thương Hải mỉm cười đáp lại từng người. Hạ Thanh Trúc ngồi ở nơi cấp cao nhất của bữa tiệc, khuôn mặt tuyệt đẹp mang đầy vẻ nghi hoặc, khi cô vào đây, không chỉ có không thấy được bóng dáng Diệp Hiên, càng là từ trong miệng Diệp Bình và Diệp Thương Hạo nghe được Diệp Hiên sớm đã chết, điều này cũng làm cho cô cảm thấy không yên. Hạ Thanh Trúc biết, suy đoán của mình đã sai, Diệp Hiên cũng không phải là dựa vào Diệp gia mà sống sót, hơn nữa người của Diệp gia cũng không hề biết Diệp Hiên còn sống ở trên thế gian này. Hơn nữa Hạ Thanh Trúc từ thái độ của Diệp Thương Hạo thì hoàn toàn có thể nhìn ra, thân là cha đẻ Diệp Hiên, những gì Diệp Thương Hạo đã nói căn bản không có chút thân tình nào đối với Diệp Hiên cả. Chuyện này, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Thanh Trúc tự nói. Thanh Trúc, chị làm sao vậy? Diệp Bình nghi vấn hỏi. Em, chẳng lẽ em không biết, anh trai em không có chết sao? Hạ Thanh Trúc cũng không khống chế được nghi ngờ trong lòng nữa, cô trực tiếp hỏi Diệp Bình. Yên lặng. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Khi Hạ Thanh Trúc nói xong, không chỉ có Diệp Bình giật mình ngay tại chỗ, mà Diệp Thương Hạo cùng Nam Cung Vân ngồi cùng bàn cũng là đờ đẫn, đôi mắt nhìn về phía Hạ Thanh Trúc tràn đầy nghi hoặc. Không thể. Không thể. Năm đó anh ấy mắc bệnh nan y, anh ấy làm sao có thể còn sống được. Giọng Diệp Bình khẽ run, càng cười gượng lên tiếng với Hạ Thanh Trúc, hiển nhiên không tin chuyện mà Hạ Thanh Trúc nói. Đông, đông, đùng. Như trống trận vong hồn gióng lên, lại tựa như bầu trời nổ vang tiếng sấm, làm một hồi tiếng bước chân nghiêm trọng vang lên ở đại viện Diệp gia, chỉ thấy một bóng người cô quạng đang ở từ từ đi vào giữa bữa tiệc. Em trai, anh tới đón em về nhà. Một thanh niên mặc cổ sam màu đen, tay cầm một thanh lợi kiếm màu đỏ, sợi tóc xám trắng trên đầu Diệp Hiên không gió mà bay, khi hắn bước chậm đi tới trước mặt Diệp Bình, ngoài âm thanh bình tĩnh đã vang lên lúc trước mọi thứ còn lại đều yên tĩnh, trời đất không một tiếng động. Lúc Diệp Hiên xuất hiện, Diệp Bình trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên đang đứng trước mắt mình, mà vợ chồng Diệp Thương Hạo càng dường như đánh mất linh hồn, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Anh. Diệp Bình bỗng nhiên đứng dậy, cơ thể không kiềm chế được mà khẽ run. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Diệp Hiên xuất hiện, không chỉ có làm cho Diệp Bình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu có chút không thể tin được, anh của mình không chỉ không có chết, hơn nữa còn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Hiên, anh. Nhìn thấy Diệp Hiên mặc một bộ cổ trang, quanh thân tản ra khí tức cho người ta cảm giác rằng người lạ chớ có tới gần ý. Hạ Thanh Trúc muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác xấu. Thương Hạo, đây là con trai của anh. Nam Cung Vân phục hồi lại tinh thần, nhìn thẳng Diệp Thương Hạo, âm thanh lộ vẻ kỳ quái. Em trai, theo anh về thôi, mẹ và em gái đang ở trong nhà chờ em. Đáng tiếc, Diệp Hiên đều lười để ý đến Nam Cung Vân, hắn yên lặng nhìn Diệp Bình, âm thanh hơi lộ ra trầm thấp. Anh hai, em. Diệp Bình cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Diệp Hiên, hiển nhiên đang do dự. Hừ. Nam Cung Vân chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Diệp Hiên, hừ lạnh nói. Không ngờ cậu không có chết, lần này thừa dịp đại thọ của ông đi tới Diệp gia, chẳng lẽ cậu cùng với người mẹ thấp kém kia của cậu, còn muốn trở lại Diệp gia hay sao? Khi mà Nam Cung Vân nói xong những lời này, rốt cục Diệp Hiên cũng đưa thu hồi ánh mắt từ chỗ Diệp Bình, chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Vân, ánh mắt yên tĩnh tột cùng, chỉ là hành động kế tiếp, triệt để làm cho tân khách giữa thọ yến náo động lên tiếng. 3. Một cái tát vang lên truyền đến, chỉ thấy Nam Cung Vân bỗng nhiên bị tát bay ra, mấy cái răng dính máu rớt xuống đất, cơ thể của cô càng ngã quay ra đó. Đạp, đạp, đạp. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, cho đến đi tới trước nam nhân Cung Vân, một bàn chân bỗng nhiên đạp ở trên gò má của cô, không ngừng nghiền ép xuống. Diệp Hiên quan sát Nam Cung Vân dưới chân mình, âm thanh lạnh như băng, nói. Còn nhớ rõ chứ? Năm đó bà cầm roi da cuột tôi hai mẹ con tôi, lại dùng hết tất cả thủ đoạn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Diệp, tất cả những chuyện đó tôi đều ghi nhớ ở trong đầu. Bị Diệp Hiên dẫm ở chân xuống, hai gò má Nam Cung Vân sưng lên, máu trong miệng không cầm được mà tràn ra, bất luận như thế nào cô cũng đều không nghĩ đến, Diệp Hiên cũng dám ra tay với mình. Mẹ mày là một con tiện nhân, mày càng một thằng tạp chủng, đây là vĩnh viễn sự thực không thay đổi được. Nam Cung Vân cuồng loạn vậy tru lên, giống như mấy mẹ chanh chua ở chợ. Răng rắc. Diệp Hiên đạp thẳng chân, Nam Cung Vân gãy vài cái xương sườn, miệng càng đau đớn hét thảm. Diệp Hiên, mà là một tên tiểu tạp chủng, có bản lĩnh thì giết tao đi. Diệp Thương Hạo, tên nhát gan này, còn không mau tới xử lý tên tiểu tạp chủng này, nhanh lên. Nghịch tử, dừng tay ngay cho tao. Chợt, Diệp Thương Hạo với sắc mặt cực kỳ âm trầm đi nhanh tới chỗ Diệp Hiên. Nghịch tử, mày quá làm càn, còn không mau buông tay. Diệp Thương Hạo tức giận nói. Đáng tiếc, đối với cơn tức giận của Diệp Thương Hạo, Diệp Hiên cũng không để ý tới, bàn chân vẫn như cũ đạp trên ngực Nam Cung Vân, khóe miệng càng câu lên một nụ cười tàn khốc. Bà cũng đã biết, hôm nay là ngày chết của mình. Cong. Huyết quang phá tan khoảng không, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm âm tranh minh mãi không dứt, tia sáng sắc lạnh lóe lên kiếm nhọn, trực tiếp để ở trên trán Nam Cung Vân, giống như sau một khắc sẽ chém giết ngay tại đây. Thương Hạo, mày sinh ra một thằng con trai rất tốt đó. Diệp Thương Hải khó chịu đi tới, bên người càng có rất nhiều tân khách đi theo, trực tiếp súng lại chỗ Diệp Hiên. 3. Nhìn sắc mặt Diệp Thương Hải âm trầm, trong lòng Diệp Thương Hạo cũng căng thẳng, hôm nay là đại thọ của cha mà lại xảy ra chuyện này, đây chẳng phải làm cho người ngoài xem Diệp gia bọn họ là trò cười. Bất kể nói thế nào, Diệp Hiên cũng là con trai mình, hiện tại gây ra chuyện này, sau đó chắc chắn sẽ bị Diệp Thương Hải trách phạt, sợ rằng chức gia chủ mà mình mơ ước đã có chút treo cao. Chẳng qua trong nháy mắt, Diệp Thương Hạo muốn hiểu rõ tất cả trong đó, điều này cũng làm cho đôi mắt ông ta nhìn về phía Diệp Hiên hiện lên vẻ cực kỳ hung ác và nham hiểm. Tiểu tử, bất kể nói thế nào, người này cũng là mẹ kế của mày, nhanh thả người ra. Diệp Thương Hải lại thể hiện khí độ cấp trên, trực tiếp ra lệnh đối với Diệp Hiên. Anh nhanh thả mẹ cả ra đi. Diệp Bình cũng nhanh chóng lên tiếng khuyên nhủ Diệp Hiên. Mẹ cả. Lời Diệp Bình vừa nói đã trực tiếp làm cho Diệp Hiên nhướng mày, sau đó chậm rãi nhìn về phía Diệp Bình, nói. Mày nói lại một lần nữa, mày vừa mới gọi bà ta là cái gì? Nhìn đôi mắt Diệp Hiên lạnh như băng, Diệp Bình bỗng nhiên lạnh cả người, nhưng khi thấy người của Diệp gia đang nhìn kỹ tới, cậu ta cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt Diệp Hiên, nói. Anh, bất kể nói thế nào, trong người em và anh đều chảy máu của nhà họ Diệp, bà ấy tuy không phải mẹ đẻ của chúng ta, nhưng cũng là vợ của cha mà. Ha ha. Nam Cung Vân bị Diệp Hiên dẫm ở dưới chân cất tiếng cười to, nói. Diệp Hiên, tiểu tạp chủng như mày còn muốn mang em trai của mình rời khỏi Diệp gia, mày hỏi nó một chút xem nó có đồng ý hay không. Lúc này, Diệp Hiên khép hờ đôi mắt, bàn tay nắm huyết kiếm càng lộ gân xanh, hắn đã không cần hỏi lại nói thêm gì, đã nhìn ra em trai tuyệt đối sẽ không cùng mình rời khỏi Diệp gia. là vì vinh hoa phú quý. Diệp Hiên nỉ non lên tiếng, khi hắn lần nữa mở mắt nhìn về phía Diệp Bình, lại nhẹ giọng nói. Lại hoặc là cái gọi là chức gia chủ Diệp gia kia. Giọng của Diệp Hiên càng bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai Diệp Bình, lại làm cho cậu tái nhợt cả mặt, cơ thể càng đang hơi run rẩy. Qua một hồi, Diệp Bình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại Diệp Hiên, trên mặt là đỏ đến tột cùng. Đúng, tôi là vì vinh hoa phú quý, tôi là vì muốn trở thành người trên người. Anh biết không, thời gian ở Giang Nam chúng ta khổ biết bao, tôi không muốn cả đời cũng chỉ làm một người bình thường, mà Diệp gia có thể cho tôi tất cả những gì tôi mong muốn. Lúc này Diệp Bình có vẻ muốn điên, cậu không ngừng rống to hơn đối với Diệp Hiên. Anh tỉnh lại đi đi, trong người chúng ta đều chảy máu của Diệp gia, trời sinh chúng là đứng ở trên người khác, vì sao anh lại cứ mãi muốn đối nghịch cùng Diệp gia chứ? Anh, thả mẹ cả ra đi, em nhất định sẽ xin ông và cha tha thứ cho anh. Diệp Bình hét lớn hơn, tựa như muốn đem toàn bộ oán khí nghẹn trong lòng mấy năm nay xuống phát tiết ra ngoài. Ha ha! Bình Nhi, con nói rất hay, con yên tâm, chỉ cần mẹ cả sống, tất nhiên sẽ đối đãi với con như con ruột. Tuy bị Diệp Hiên dẫm chân xuống, nhưng Nam Cung Vân thấy sắc mặt Diệp Hiên âm trầm, cả người tức thì hài lòng tột cùng, càng không ngừng tán dương Diệp Bình. Em trai, vì vinh hoa phú quý, vì muốn đứng trên người, em thật muốn bỏ rơi mẹ và Linh Nhi sao? Diệp Hiên lấy bàn chân theo ra khỏi nam nhân Cung Vân, lợi kiếm trong tay hơi rũ xuống. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Hiên, Diệp Bình mím chặt đôi môi, thật lâu không có trả lời được, mà điều này cũng làm cho Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, không nhìn Diệp Bình nữa. Nghịch tử, nhìn chuyện tốt mày làm xem, còn không quỳ xuống nói xin lỗi với mẹ cả. Nhìn Diệp Hiên đã buông Nam Cung Vân ra, sắc mặt Diệp Thương Hạo hơi chậm lại, nhưng vẫn cực kỳ nghiêm nghị trách cứ Diệp Hiên. Xin lỗi. Lúc này, một ngọn gió nhỏ bé từ từ thổi qua, cũng để cho sợi tóc xám trắng trên đầu Diệp Hiên theo gió phiêu lãng, một nụ cười tàn khốc càng theo khóe miệng hắn hiện lên. Thương Lan. Kiếm khí tranh minh, huyết quang bay qua khoảng không. Thời gian thị huyết ma kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng nổi bật nở rộ ở đại viện Diệp gia, khí tức cực kỳ đáng sợ quét ngang tám phương. Diệp Hiên giống như lần nữa hóa thành bất tử thiên tôn trong chiến trường huyết hải, giữa lúc đôi mắt khép mở cứ như có huyết hải vô tận bốc lên ngay trong mắt. Ông! Như tinh không nổ tung, lại tựa như diêm la lấy mạng, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước nam nhân Cung Vân, thị huyết ma kiếm ngang dọc chỗ yết hầu, cả thân kiếm lạnh như băng kia càng dường như đang có huyết dịch chảy xuôi. Lúc này, trạng thái của Diệp Hiên hơi có vẻ điên cuồng. Chỉ cần hắn đem thị huyết ma kiếm nhẹ nhàng xẹt qua là có thể lấy mạng Nam Cung Vân, chỉ là hắn cũng không có trực tiếp giết Nam Cung Vân, mà tàn khốc nhìn về phía hai cha con Diệp Thương Hải. Xích! Tiểu súc sinh, mày muốn làm gì? Nghịch tử, nếu mày dám giết mẹ, tao sẽ làm cho mày chết không có chỗ chôn. Hai cha con Diệp Thương Hải đã không có tâm tư suy nghĩ tại sao Diệp Hiên lại là cổ võ giả, lúc này Nam Cung Vân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nếu thật chết ở chỗ này, sao Nam Cung gia từ bỏ ý đồ được? Anh đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Diệp Bình sợ hãi lớn tiếng khẩn cầu. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người sợ hãi, tất cả mọi người bị Diệp Hiên làm cho khiếp sợ, Hạ Thanh Trúc si ngốc nhìn người con trai trước mắt mình, trong mắt đều đầy vẻ phức tạp. Thì ra anh là cổ võ giả. Chẳng trách không được. Hạ Thanh Trúc tự giễu cười một tiếng. Cô vốn tưởng rằng 4 năm qua Diệp Hiên đã trở thành một người ăn no chờ chết, nhưng với những gì xảy ra hôm nay, rốt cục cô mới hiểu ra, đối phương đã trở thành cổ võ giả, không còn là thiếu niên yếu đuối năm đó nữa. Chỉ là, nếu thật như Hạ Thanh Trúc nghĩ, Diệp Hiên thật chỉ là một cổ võ giả thôi sao? Mây đen kéo đến, sấm nổ ù ù, bây giờ đang là trời đông giá rét, trên trời lại xuất hiện dị tượng như thế này, cũng để cho người dân kinh đô coi là kỳ quan lớn nhất, chỉ là tất cả mọi người đều không biết. Cái thiên tượng kinh khủng này chính là bởi vì Diệp Hiên dẫn động. Trong đại viện Diệp gia, Diêm La câu hồn, Minh Vương lấy mạng. Diệp Hiên đưa một kiếm nằm ngang ở trên yết hầu Nam Cung Vân, hắn đang ở mỉm cười, nụ cười này rất bất cần đời, rất tà dị, khi mọi người trong Diệp gia nhìn thấy nụ cười của hắn lại chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi vào vực sâu không đáy, linh hồn như đang sợ hãi mà run rẩy ở nơi đây. Diệp Hiên, không nên. Cầu xin. Nam Cung Vân cũng không phải người ngu xuẩn, nếu đến mức này mà cô còn không cảm nhận được sát cơ từ Diệp Hiên, cô cũng đã sống uổng phí nhiều năm như vậy. Lời khẩn cầu hèn mọn, không còn càn rỡ như trước đó, đây chính là trạng thái Nam Cung Vân ngay thời khắc này. Diệp Hiên, con tuyệt không thể giết cô ấy, con muốn cái gì, cha cũng đều có thể thỏa mãn cho con. Cho đến lúc này, sắc mặt Diệp Thương Hạo cũng đã tái đi, càng hạ thấp tư thái, tuy ông ta cùng với Nam Cung Vân chỉ là hôn nhân chính trị, nhưng ông ta tuyệt đối không thể để cho Nam Cung Vân chết, nếu không thì địa vị ông ta ở Diệp gia sẽ tràn ngập nguy cơ. Diệp Thương Hải cũng tỉnh táo lại, càng chậm giọng lại, nói: Hiên Nhi, con là người nối dõi Diệp gia, năm đó là ông không đúng, chỉ cần con tha cho tính mạng của người này, ba mẹ con có thể được ghi vào gia phải Diệp gia. Đáng tiếc, đối với lời hứa của hai cha con Diệp gia, Diệp Hiên cũng không bị lay động, chỉ là một nụ cười tàn khốc lại hiện lên trên mặt cậu. Chết! Huyết kiếm hoành khoảng không, chém tận giết tuyệt, khi đầu Nam Cung Vân tách rời khỏi cổ, máu phun nhuộm đỏ mặt đất, một bộ thi thể không đầu càng không ngừng co giật trên mặt đất, hình ảnh máu tanh tàn khốc như thế, cũng để cho người ở nơi càng tĩnh mịch không tiếng động. Soạt! Nam Cung Vân! Chết! Người này là ai vậy? Lẽ nào cậu ta không biết, Diệp gia khủng bố cỡ nào sao? Quả nhiên can đảm, chỉ sợ người này hôm nay sẽ phản chôn chung tại đây rồi. Các tân khách xung quanh cũng bắt đầu nghị luận, những lời ồn ào náo động càng lúc càng nhiều, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên cũng giống như nhìn người chết. Tuy người ở đây đã nhìn ra, Diệp Hiên chính là một cổ võ giả, nhưng Diệp gia là một trong 8 đại gia tộc tại Kinh Đô, nội tình cũng cực kỳ bất phàm, nếu như chỉ là một cổ võ giả thì có thể làm càn ở Diệp gia, chỉ sợ Diệp gia sớm đã xóa tên khỏi Kinh Đô. Diệp Hiên, anh điên rồi sao? Anh giết gì ấy, anh cũng sẽ chết. Nhìn hình ảnh đầy máu trước mắt, Hạ Thanh Trúc trắng bệch sắc mặt, cô làm sao cũng muốn không hiểu rõ, vì sao Diệp Hiên lại lỗ mãng như thế? Nghịch tử, mày lại dám giết mẹ mày. Diệp Thương Hạo tức giận rít lên, cơ thể đều run rẩy. Chư vị, hôm nay là ngày sinh của lão phu, nhưng trong nhà lại có con cháu bất hiếu sát hại mẹ cả, cũng mời chư vị làm chứng, Diệp gia ta muốn đại nghĩa diệt thân. Diệp Thương Hải chậm rãi lui lại, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên giống như nhìn người chết. Lúc không biết gì, hơn 10 cao thủ cổ võ đã sớm vây quanh đại viện Diệp gia, mỗi người đều toát ra khí tức cực kỳ bất phàm, người cầm đầu là một ông già 50 tuổi, khí tức quanh người cổ đãng không dứt, lúc đôi mắt khép mở còn có tinh quang nở rộ, hiển nhiên là cao thủ võ đạo. Cổ tiên sinh, làm phiền ngài. Diệp Thương Hải chắp tay thi lễ đối với người này. Diệp lão không cần như, chỉ là người này là con cháu Diệp gia ông, nếu tôi ra tay giết người, chuyện này. Cổ Diệu Bang muốn nói nhưng lại thôi. Đứa cháu sát hại mẹ kế này, Diệp gia tôi không cần. Diệp Thương Hải nói như đinh chém sắt. Được. Cổ Diệu Bang đạt được câu trả lời hài lòng thuyết phục thì cũng bước chậm hướng Diệp Hiên đi tới, chân đạp tảng đá thành mặt đất, càng theo mỗi một bước rơi xuống mà thay đổi khí thế, từ từ trở nên lạnh lùng. Diệp Hiên, chạy mau, ông ta là cổ võ tông sư, anh sẽ chết đấy. Nhìn thấy Cổ Diệu Bang xuất hiện, Hạ Thanh Trúc sợ hãi lên tiếng nhắc nhở Diệp Hiên, bởi vì cô biết rõ, vị cổ tiên sinh này chính là thượng khách của Bát Đại gia tộc Kinh Đô, tu vi võ đạo cực kỳ khủng bố, mặc dù Diệp Hiên cũng là một cổ võ giả, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Cổ Diệu Bang được đây? Thanh Trúc câm miệng, con đang nói bậy bạ gì đó. Hạ Thiết Quân tức giận, trực tiếp mắng mỏ đứa con gái này, hiển nhiên ở ngay thời khắc này, nếu như có chút liên lụy cùng Diệp Hiên, đây chẳng phải là rước họa vào thân. Này cậu trai trẻ, chẳng qua hơi biết chút công phu quyền cước mà lại dám ở này tùy tiện giết người, lẽ nào thầy của cậu không có nói cho cậu biết, có vài người là cậu không đắc tội nổi sao? Cổ Diệu Bang đi nhanh đến, hàm xúc rất có ý tứ chỉ dạy, giống như căn bản là không có đặt Diệp Hiên ở trong mắt. Hiện tại đưa tay chịu trói, tôi còn có thể tha cho cậu một mạng, nếu không thì... Không có chờ Cổ Diệu Bang nói xong, tóc gáy ông ta tức thì dựng thẳng, một loại khủng bố giữa sinh và tử trùng kích ở trong tâm trí, cũng để cho trong những gì ông ta đang nói lại không thể nói thêm được gì nữa. Ông! Hư không dịch chuyển, không khí nổ đùng, Diệp Hiên bước ra một bước, không khí khủng bố làm tê liệt cơ thể, trực tiếp xuất hiện ở trước người Cổ Diệu Bang, dưới ánh mắt hoảng sợ của Cổ Diệu Bang, bàn tay trong suốt như ngọc của Diệp Hiên trực tiếp bóp ở cổ đối phương. Một người chết còn nói nhảm nhiều như vậy. Băng! Bàn tay Diệp Hiên phát lực khủng bố, âm thanh xương ống chân gãy truyền đến, chỉ thấy Cổ Diệu Bang trợn tròn hai mắt, cái cổ vặn vẹo, bọc máu theo khóe miệng tràn ra, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại cực kỳ hoảng sợ. Phốc, phốc, phốc. Máu từ trong miệng không cầm được mà chảy ra, Cổ Diệu Bang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh đứt quãng không dám tin vang lên. Cậu là Tiên Thiên. Cổ Diệu Bang còn chưa nói hết đã trực tiếp rõ ràng bị Diệp Hiên vặn gãy cổ, chết thảm ở trong tay Diệp Hiên. Tĩnh lặng, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Trong đại viện Diệp gia, không chỉ có người của nhà họ Diệp sợ đến mất hồn, mà những tân khách ở đây cũng đều hoảng sợ lui lại, trong đôi mắt đều là sự sợ hãi. Ầm. Diệp Hiên thuận tay vứt bỏ thi thể của Diệu Bang trên mặt đất, lại nhìn các tân khách xung quanh, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn ở giữa đại viện Diệp gia. Hôm nay tôi muốn đại khai sát giới, người không liên quan cũng xin rời khỏi. Các tân khách từ khắp nơi tới Diệp gia để chúc thọ, thân phận của mỗi người đều không phải tầm thường, có thể nói hiện có ít nhất 3 nhân vật lớn dậm chân một cũng có thể làm cho Hạ Quốc chấn động. Chỉ là có một câu ngạn ngữ nói rất hay. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, trong thập bộ, người tẫn địch quốc. Ý tứ của những lời này nói là, mặc dù anh có lực lượng lớn nhất quốc gia, nắm trong tay quyền thế vô thượng, nhưng có thể ở trong 10 bước, một người lỗ mãng đã có thể lấy được tính mạng của anh. Huống hồ, Diệp Hiên cũng không phải người lỗ mãng, ở trong mắt hắn, cho dù người đó là người phương nào, trừ phi chính là tiên thần trong truyền thuyết, nếu không thì người trước mắt so với con kiến hôi cũng không có bất kỳ điều khác biệt. Tân khách ở đây đều là người già dặn kinh nghiệm, bọn họ vô cùng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, trên mặt mỗi người đều có do dự, hiển nhiên trong lòng đã bắt đầu muốn lui về. Không chờ được những thứ tân khách này làm ra quyết định, 10 cổ võ giả làm trước đã làm gương mẫu trước. Diệp lão gia, xin lỗi, chúng tôi không phải là đối thủ của cậu ta, cáo từ. Mấy cổ võ giả xấu hổ, chắp tay thi lễ đối với Diệp Thương Hải, sau đó trực tiếp rời khỏi đại viện Diệp gia. Diệp lão gia, 30 triệu này xin trả hết, ngài tự giải quyết cho tốt đi. Một cao thủ hóa kính lắc đầu cười nhạt, trực tiếp đi ra ngoài cửa, 30 triệu tuy mê người, nhưng so với mạng của mình, lựa chọn thế nào thì chính bản thân anh ta cũng rất rõ ràng. Mười mấy cổ võ giả cùng nhau rời khỏi, đối mặt một người có thể thuận tay bóp chết nhân vật kinh khủng như Cổ Diệu Bang, thì ngay một tia ý chí chiến đấu bọn họ cũng đều không nhấc nổi. Toàn trường tĩnh mịch, bầu không khí trầm trọng. Sắc mặt cha con Diệp Thương Hải cực kỳ khó coi, tuy trong lòng thầm hận những cổ võ giả này vô sĩ, nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là nên giải quyết phiền toái trước mắt như thế nào. Chàng trai trẻ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù sao cậu cũng là con cháu Diệp gia, không bằng cùng chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, như thế nào? Một lãnh đạo chính giới cất bước đi ra, trên khuôn mặt càng là mang theo một nụ cười tươi. Ông là ai? Diệp Hiên híp đôi mắt lại. Tự giới thiệu một chút, tôi là hộ bộ thị lang, Lý. Xích. Huyết quang xẹt qua, đầu người rơi xuống đất, không đợi người này nói xong, dù là hộ bộ thị lang cũng trực tiếp bị Diệp Hiên giết ngay tại chỗ, hóa thành một bộ thi thể không đầu sụi xuống trên mặt đất. Hí. Từng tiếng hít thở khó nhọc từ trong miệng các tân khách ở đây xô ra, bọn họ sợ hãi, cũng không người nào dám vì Diệp gia mà nói đỡ nữa, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại càng thêm sợ hãi. Tôi chỉ cho các người thời gian 10 hơi, nếu như lại không rời khỏi, các người mãi mãi không cần đi nữa. Diệp Hiên nhắm mắt lại, quanh thân hơi nở rộ huyết quang, sát cơ cực kỳ đáng sợ nổ ra, hiển nhiên hắn cũng không phải chỉ nói một chút, mà là trong lòng thật bắt đầu có sát ý. Diệp lão gia, hôm nay chúng tôi bất lực, còn xin ngài thứ lỗi. Một lãnh đạo chính giới chắp tay cáo từ, đều không nói nhiều thêm một câu nào, trực tiếp mang theo người nhà đi ra ngoài cửa. Có một người cầm đầu, cái sự sợ hãi không tiếng động này trong nháy mắt đã được phóng lớn, không ngừng có tân khách cáo từ rời khỏi, cũng để cho sắc mặt người của nhà họ Diệp càng tái đi, lại lần nữa sợ hãi nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên, đứa con hoang như mày, bây giờ là cổ võ tông sư, mày thật sự nghĩ Diệp gia dễ bắt nạt hay sao? Đạp đạp đạp. Rất nhiều tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Diệp Hàn Xuyên mang theo trên 100 tên bảo vệ dũng mãnh đi vào đại viện Diệp gia, những bảo vệ này vác vũ trang hạng nặng trên vai, đạn lên nòng, nhìn qua đã biết những người này là được huấn luyện chính quy. Bắn chết tên đó cho tôi. Không có nói nhảm bất kỳ lời nào, Diệp Hàn Xuyên lên tiếng hét to, trên 100 bảo vệ tay cầm súng tự động, trực tiếp bóp cò, trực tiếp bắn tới Diệp Hiên. Cộc cộc cộc. Âm thanh những viên đạn đếm không hết gào thét truyền đến, trên 100 đầu ngọn lửa ở tàn sát bừa bãi, đối mặt với vũ khí hạng nặng hiện đại hóa, Diệp Hiên cười nhạt, căn bản cũng không có đặt ở trong mắt. Giết! Diêm La lấy mạng, Minh Vương câu hồn. Diệp Hiên chém ra một kiếm, trực tiếp chém hơn 10 tên bảo vệ làm hai đoạn, số lượng lớn máu tươi phun ra, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc tràn ngập ở trong toàn bộ đại viện Diệp gia. Cục tay cục chân, máu chảy thành sông, Diệp Hiên tựa như hóa thành tu la của minh giới, số lượng lớn xác chết trôi ngã vào xuống chân của hắn, máu tươi đầy đất chiếu rọi, càng thêm tôn lên cho hắn hình ảnh cực kỳ kinh khủng. Tại sao lại có thể như thế được? Nó có phải là người không? Diệp Hàn Xuyên sợ run cả người, nhìn trên trăm tên bảo vệ liên tiếp chết thảm ngay tại chỗ, cả người ông ta tựa như đánh mất cả linh hồn, hoàn toàn bị thủ đoạn đáng sợ của Diệp Hiên làm cho khiếp sợ. Ầm. Hư không nổ vang, không khí nổ đùng, trên trăm tên bảo vệ tất cả đều chết hết, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gây mũi, Diệp Hiên bước từng bước đi tới chỗ Diệp Hàn Xuyên, cho đến khi thị huyết ma kiếm để ngay trên yết hầu mình, Diệp Hàn Xuyên mới chợt thức dậy. Hiên. Hiên Nhi. Đừng. Đừng giết bác là bác cả của cháu đây mà. Phát thông. Khi cái chết thật sự kéo đến, Diệp Hàn Xuyên trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ông ta nhìn vẻ mặt sát cơ của Diệp Hiên, trong mắt có không cầm được sợ hãi, càng hèn mọn khẩn cầu Diệp Hiên. Diệp Hiên, dừng tay đi, anh đã giết đủ nhiều rồi, mặc kệ anh có oán hận gì đối với nhà họ Diệp đi chăng nữa thì ông ấy cũng chính là bác cả của anh cơ mà. Hạ Thanh Trúc sợ hãi, trong mắt càng là tràn ngập nước mắt, cô bước nhanh đi tới chỗ Diệp Hiên, cho đến khi cô giang hai cánh tay ôm lấy từ sau lưng cậu, cũng để cho biểu tình dữ tợn trên mặt Diệp Hiên dần dần hòa hoãn lại. Đất trời vắng vẻ, không một tiếng động. Lúc Hạ Thanh Trúc gắt gao ôm lấy Diệp Hiên, trong mắt Diệp Hàn Xuyên lại chuyển hiện một tia hy vọng sống sót, đôi mắt nhìn về phía Hạ Thanh Trúc càng đầy cảm kích. Diệp Hàn Xuyên biết, Diệp Hiên và Hạ Thanh Trúc đã từng là thanh mai trúc mã bầu bạn với nhau, nếu nói là ở trong đây, ai có thể ngăn cản Diệp Hiên, cũng chỉ có Hạ Thanh Trúc mới có khả năng nhất. Diệp Hiên, Thanh Trúc xin anh hãy bỏ hết nỗi oán hận trong lòng mình đi. Hạ Thanh Trúc ôm thật chặt Diệp Hiên, âm thanh nghẹn ngào từ từ truyền đến. Bỏ hết? Làm sao để bỏ hết? Diệp Hiên dữ tợn, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Theo em về nhà, để cho chúng ta trở lại như lúc ban đầu, từ nay về sau không dính đến những thị phi này nữa. Hạ Thanh Trúc nhỏ nhẹ nói. Diệp Hiên, năm xưa bác có nhiều trách móc nặng nề với cháu, đây là bác không đúng, hôm nay Nam Cung Vân cũng đã bị cháu giết, còn có trên trăm tính mệnh Diệp gia, không bằng cứ buông tay đi, được không? Hạ Thiết Quân càng lên tiếng khuyên lơn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Diệp Thương Hải cũng hòa hoãn đi mấy lần, vội vàng lên tiếng nói. Cháu trai, ngàn sai vạn sai đều là ông sai, còn xin cháu hãy bớt giận. Diệp Thương Hải nói xong, lại dùng sức liếc mắt nhìn Diệp Thương Hạo, điều này cũng làm cho lòng Diệp Thương Hạo thêm nổi giận, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, cười gượng nói với Diệp Hiên. Ngày trước cha con chúng ta không có hiểu nhau, mấy năm nay cha luôn cảm thấy có lỗi với mẹ con, hôm nay ở nơi này cha xin được xin lỗi con trai. Phốc phốc. Hàn quang lạnh lùng, máu tươi phun ra, giữa lúc mọi người muốn Diệp Hiên hồi tâm chuyển ý, thị huyết ma kiếm lại đâm thủng yết hầu Diệp Hàn Xuyên, khi Diệp Hiên rút thị huyết ma kiếm về, rất nhiều máu tươi lại từ cổ họng chảy ra, Diệp Hàn Xuyên trực tiếp hóa thành một cái xác lạnh như băng, xác chết ngã xuống chân Diệp Hiên. Tại sao, ông ấy chính là bác của anh cơ mà. Nhìn một màn trước mắt này, Hạ Thanh Trúc sợ hãi hỏi Diệp Hiên. Bỗng nhiên xoay người, Diệp Hiên thuận tay đẩy Hạ Thanh Trúc ra, trực tiếp làm cho cô lão đảo ngã nhào trên đất. Diệp Hiên đạm nhiên nhìn người con gái này, một nụ cười tàn khốc hiện lên trên khóe miệng. Khi ông ta sai người nổ súng giết tôi, ông ta đã chính là kẻ thù của tôi rồi, mà nếu đã là kẻ thù của tôi thì kết quả duy nhất chỉ có chết. Diệp Hiên tàn khốc mỉm cười, nhưng rơi vào trong mắt Hạ Thanh Trúc lại làm cho cô mím chặt đôi môi. Cảm giác Diệp Hiên trước mắt cực kỳ xa lạ. Anh không phải anh ấy, anh cũng không phải anh ấy, nếu như anh là anh ấy, sao anh lại tuyệt tình như thế? Hạ Thanh Trúc run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Nhìn Hạ Thanh Trúc sợ hãi, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, âm thanh hơi lộ ra tang thương, nói. Tôi vẫn là tôi, chuyện này chưa bao giờ có thay đổi chút nào, chỉ là sự mềm yếu ngày ấy đã sớm bị tôi vứt bỏ, mà Hạ Thanh Trúc em lại cuồng vọng dùng cảm tình ngày xưa tới ràng buộc với tôi. Có cảm thấy có chút buồn cười không? Diệp Hiên một lời nói toạc ra tâm tư trong lòng Hạ Thanh Trúc, trực tiếp làm cho Hạ Thanh Trúc dại ra, cô si ngốc nhìn Diệp Hiên, trong mắt là vẻ tự dễu. Hạ Thanh Trúc biết mình sai, hơn nữa lại còn là lầm to, chính như Diệp Hiên từng nói, cô xác thực muốn dùng tình cảm ngày xưa của hai người tới ràng buộc Diệp Hiên, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, không chỉ là mình thay đổi, mà cậu thiếu niên yếu đuối năm xưa kia sớm đã biến người lãnh khốc vô tình. Diệp Hiên, trong mắt anh, em có là phải một người tâm cơ khó lường không? Hạ Thanh Trúc tự hỏi. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không trả lời cô, điều này cũng làm cho Hạ Thanh Trúc thoáng hiện vẻ đau khổ, rốt cuộc cô cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra mình ở trong lòng Diệp Hiên, căn bản đã không có chỗ đứng nữa rồi. Diệp Hiên, thằng tạp chủng, trả mạng cha tao lại đây. Rầm rầm rầm. Ba tiếng súng vang lên, viên đạn bắn nhanh ra, Diệp Hàn Xuyên bị giết, thân làm con làm sao Diệp Vũ có thể không tức giận cho được, điều này cũng làm cho hắn ta triệt để điên cuồng, muốn bắn chết Diệp Hiên ngay tại đây. Bụi về bụi, đất về đất, tôi đưa anh xuống dưới đoàn tụ cùng cha mình. Cong. Kiếm quang hoành khoảng không, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, một đường kiếm khí trực tiếp xuyên thủng mi tâm Diệp Vũ, cũng để cho người này phơi thây ở giữa đại viện Diệp gia. Súc sinh, mày là súc sinh. Diệp Thương Hạo lên tiếng trống giận, nếu như thế giới có bán thuốc hối hận, năm đó ông ta nhất định sẽ giết chết nghịch tử này, nếu không hôm nay nào có thảm kịch như thế này. Ầm. Phù quang lược ảnh, hư không tung hoành, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Thương Hạo, đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hiên nhìn thẳng mắt người này. Còn nhớ rõ không? Vào cái năm tôi 4 tuổi, trong lúc vô ý làm hư một món trang sức của Nam Cung Vân, ông vì Nam Cung Vân mà vô tình đánh đập tôi, nếu không phải mẹ cố gắng bảo vệ tôi bằng cơ thể của mình, có thể năm đó tôi đã chết trong đòn roi của ông rồi. Lúc này, Diệp Hiên thu hồi thị huyết ma kiếm, hắn ta giống như rơi vào hồi ức, âm thanh càng lộ vẻ bình tĩnh. Nghịch tử, tao có thể sinh ra mày thì cũng có thể giết chết mày, đây chính là con đường nhân luân. Diệp Hiên nhắc tới chuyện năm đó, trong mắt Diệp Thương Hạo lập tức xẹt qua một luồng hổ thẹn, nhưng rất nhanh đã biến mất đi, ngược lại còn rống to hơn trách cứ Diệp Hiên. Nhìn Diệp Thương Hạo nóng nảy, Diệp Hiên vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói. Có thể ông nói rất đúng, cha muốn con chết, con không thể không chết, chẳng qua là mẹ tôi cũng không nợ ông, thân là người hầu bên cạnh ông, không chỉ có không quan tâm chăm sóc ông, càng vì ông mà sinh ra ba đứa con, mà ông lại vô tình vứt bỏ người, nếu không phải năm đó sớm rời khỏi Diệp gia. Có thể mẹ tôi cũng đã chết ở trong tay Nam Cung Vân, mà món nợ này hôm nay sẽ do tôi tới thanh toán. Diệp Hiên đang rất bình tĩnh, chỉ là thị huyết ma kiếm trong tay lại chậm rãi nhấc lên, trực tiếp để ở ngay cổ Diệp Thương Hạo, giống như chỉ cần Diệp Hiên nhẹ nhàng đưa kiếm nhọn đi phía trước tới, là có thể kết thúc tính mệnh Diệp Thương Hạo. Mày muốn giết tao? Sắc mặt Diệp Thương Hạo cực kỳ phức tạp, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, cũng sợ hãi cái chết, mặc dù khi còn trẻ ông ta là một kẻ sống trong nhung lụa, không biết đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm, nhưng muốn ông ta hèn mọn cầu xin chính con trai mình tha thứ, Diệp Thương Hạo tuyệt đối không làm được việc này. Cái gì cũng có luân hồi quả báo, ông trời không bỏ qua cho người nào, nếu như năm đó không có nhân, làm sao hôm nay có trái? Diệp Hiên nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm của cậu đang bốn bề sóng dậy, cũng không có bình tĩnh như trên mặt. Anh điên rồi sao? Diệp Bình bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, trực tiếp che Diệp Thương Hạo ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn Diệp Hiên càng là đầy địch ý. Vì vinh hoa phú quý, vì muốn trở thành kẻ đứng trên người khác, đây chính là nguyên nhân em cản anh sao? Diệp Hiên trầm thấp lên tiếng. Anh, Diệp gia tuyệt đối không thể ngã, cái này liên quan tới tương lai của em, bây giờ em cầu xin anh buông tay đi. Diệp Bình run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Nhìn Diệp Bình trước mắt, cơ thể Diệp Hiên khẽ run, trong mắt còn có đầy đau khổ. Tâm tư ngẩn ngơ, ký ức lâu đời hiện ra. Đó là thời gian Diệp Bình còn nhỏ, anh em hai người ngồi ở trên đống cỏ khô. Anh, Diệp Bình em xin thề với trời, em sẽ trở thành người trên người, để cho mẹ Linh Nhi và anh đều có thể sống trong giàu sang. Em trai Diệp Hiên anh trời sinh bất phàm, chỉ cần anh còn sống trên đời, nhất định sẽ che chở cho em một đời an ổn. Hai đứa trẻ thơ ngây, hai anh em ruột thịt, ở trên đống cỏ khô kia thề với trời, từng cảnh tượng trong ký ức năm xưa ấy theo xẹt qua đầu Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, sẽ có một màn này hôm nay. Em trai, em cũng đã biết, nếu không phải em là em ruột của anh, nếu không phải sợ mẹ và Linh Nhi đau lòng, thì hôm nay anh đã giết em rồi. Từ nay về sau, anh em chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hy vọng em có thể tự giải quyết cho tốt. Thị huyết ma kiếm trở vào bao, huyết hải chiến y không gió tự bay, sợi tóc xám trắng bay lượn trên không trung, Diệp Hiên bỗng nhiên xoay người, bay thẳng đến ngoài cửa Diệp gia. Một vẻ tự giễu, trong lòng đầy đau thương, hiện tại Diệp Hiên cảm giác thật mệt mỏi, đó cũng không phải trên thân thể, mà là tâm linh, rốt cục hắn cũng hiểu rõ, lời hư ảnh nói với mình, vạn trượng hồng trần thất tình lục dục đa dạng, nếu như ngươi trở về nhân gian, sẽ chịu đủ nỗi khổ vạn trượng hồng trần. Lúc này, Diệp Hiên thật muốn trở lại chiến trường huyết hải, ở nơi đó, chỉ có sát phạt vô tận, không có việc phiền lòng, vừa rồi ở trong vạn trượng hồng trần nơi này, mặc dù hắn ngang hàng đương thế, nhưng lại làm cho bản thân mình cảm thấy cô độc gấp bội. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên tang thương cô tịch, sắc mặt Diệp Bình cũng trở nên phức tạp, cậu há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng lời vừa đến khóe miệng, rồi lại bị nuốt trở về. Cha con Diệp gia cũng suỵt nhẹ giọng, hiển nhiên đã có thể thoát khỏi cái chết tại nơi đây, điều này làm cho hai người cảm thấy thổn thức gấp bội, cũng không dám nói thêm bất cứ lời nào để tránh đả kích tới Diệp Hiên. Chàng trai trẻ, hôm nay cậu làm ra chuyện như thế này mà lại còn muốn đi sao? Chợt, không được chờ Diệp Hiên đi ra khỏi nhà họ Diệp, Ty trưởng Vũ An Ty đã bước đến, còn có trên trăm cổ võ giả, dị năng giả xuất hiện ở phía sau lưng, hiển nhiên lúc mà Diệp Hiên ta tay tàn sát Diệp gia, hắn đã điều động thành viên Vũ An Ty đến đây trợ giúp Diệp gia. Két. Âm thanh xe cộ dừng nhanh từ ngoài đại viện Diệp gia truyền đến, chỉ thấy mấy chục chiếc xe quân đội đậu ở trước cửa, binh sĩ đếm không hết vây lấp nhà họ Diệp, ở phía trên còn có rất nhiều tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Chuẩn bị rất nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật cao đầy hoàn hảo xuất hiện ở đây, Vũ An Ty trưởng cũng càng có 10 phần lòng tin nắm chặt bắt được Diệp Hiên. Chàng trai trẻ, sát hại trên trăm mạng người, ở Hạ Quốc chính là trọng tội, tuy cậu là cổ võ tông sư, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ gì, đi với tôi một chuyến thôi. Thân là Ty trưởng Vũ An Ty của Hạ Quốc, nếu để cho Diệp Hiên rời khỏi, cái vị trí cục trưởng này ông ta cũng không cần làm nữa, hơn nữa ông ta cũng tin. Với những vũ khí khoa học hiện đại này trợ giúp, Diệp Hiên chỉ có thể bó tay chịu trói, huống chi ở sau lưng ông ta còn có hai thành viên tổ huyền hoàng. Khắp gầm trời này không đất nào không phải đất của vua, không có người nào không phải thần dân của vua. Ở trước mặt con quái vật lớn Hạ Quốc này, một người anh dũng mãi mãi cũng không đáng để nhắc tới, nếu như mỗi cổ võ giả, dị năng giả đều có thể muốn làm gì thì làm, chỉ sợ Hạ Quốc sớm đã sụp đổ. Đạo lý này Diệp Hiên hiểu rất rõ. Tuy nhiên hôm nay hắn cũng không hối hận chuyện mình đã làm, khi cậu bước vào Diệp gia thì cũng đã có một chút chuẩn bị. Thấy Vũ An Ty rốt cuộc cũng đã ra tay, cha con Diệp gia thấy vậy thì vui mừng, mà Hạ Thanh Trúc lại chậm rãi lắc đầu, biết Diệp Hiên đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của Hạ Quốc. Chàng trai, cậu trẻ tuổi như vậy mà đã có thể bước vào cổ võ tông sư, bằng vào phần tài năng này có thể nói trong ngàn người có một, nhưng cậu lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ bị quả báo trừng phạt. Ông năm sắc màu sặc sỡ, màn sáng chuyển hiện, vũ khí khoa học kỹ thuật trong tay mấy trăm binh sĩ được khởi động, trong nháy mắt xuất hiện chùm sáng cực kỳ khủng bố, chẳng qua trong nháy mắt đã kết thành một màn sáng đáng sợ, che ở trước người Ty trưởng Vũ An Ty. Lấy trứng chọi đá, màn sáng nổ nát vụn, chỉ thấy Ty trưởng Vũ An Ty như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh ra hơn 10 trượng, cơ thể càng là rách rưới, số lượng lớn máu không ngừng chảy ra, nếu không phải cổ võ tông sư, cơ thể cực kỳ cường hãn, chỉ sợ lúc này sớm đã hóa thành một cái xác lạnh như băng. Bước ra một bước, mặt đất chấn động, không đợi hai thành viên tổ huyền hoàng phản ứng kịp, Diệp Hiên đã chợt xuất hiện ở trước người Ty trưởng Vũ An Ty, thì huyết ma kiếm lơ lửng ở bên cạnh càng toát ra màu đỏ ngòm. Không cần lo cho tôi, giết hắn. Cho đến lúc này, rốt cục Ty trưởng Vũ An Ty cũng đã phát hiện một sự thật, cái người trước mắt này nào phải là cổ võ tông sư, căn bản là một tồn tại không thuộc về nơi này. Ra tay. Vũ An Ty, hai thành viên tổ huyền hoàng, tất cả đều là cổ võ cùng dị năng giả hợp thành, lúc này bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cảm nhận được nguy hiểm, điều này cũng làm cho bọn họ trong nháy mắt có công kích mạnh nhất đối với Diệp Hiên. Tinh thần công kích, thủy hỏa thuật, còn có gai nhọn từ dưới chân Diệp Hiên chui ra, còn có số lượng lớn cổ võ giả phóng kình khí ra ngoài, cùng bạo công phạt Diệp Hiên. Rầm rầm rầm. Tấm chắn đỏ thẫm xuất hiện không để cho bất cứ thứ gì xâm nhập vào được, không chờ hai thành viên kia đến gần, quanh thân Diệp Hiên đã mọc lên một màn ánh sáng màu đỏ ngòm, trực tiếp ngăn cách đòn công kích của bọn họ ở bên ngoài, cậu ta chỉ là hơi híp mắt nhìn Ty trưởng Vũ An Ty, một luồng sát cơ rét lạnh đã theo trong mắt chậm rãi mọc lên. Là ngươi tự rước lấy đường chết, cái này cũng không oán ta được. Diệp Hiên hung ác nham hiểm lên tiếng, hai ngón tay chậm rãi nâng lên, thì huyết ma kiếm kích thích ông hưởng, tựa như sau một khắc muốn giết người này ngay tại đây. Cũng trong lúc đó, chiến trường huyết hải, một không gian không thể hiểu. Trong lúc huyết hải bốc lên vô tận, chiến kích đỏ thẫm nghìn trượng vắt ngang trên huyết hải, lệ khí sát phạt thông trời đạt đất nở rộ trên thân kích, còn có âm thanh hàng tỷ vong hồn kêu khóc từ kích thân truyền đến. Ùng ùng. Huyết hải lật trời, âm hồn hét thảm, huyết kích nghìn trượng chợt bộc phát ra huyết quang ngập trời, cũng đem chiến trường huyết hải chiếu rọi không dính một hạt bụi. Huyết kích nghìn trượng càng vào thời khắc này xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị. Ông. Huyết kích nghìn trượng đang từ từ nhỏ dần, cho đến khi hóa thành huyết kích ba trượng, chui hung khí vạn cổ này đã trực tiếp nổ nát không gian bích lũy, biến mất ở giữa chiến trường huyết hải. Kiệt kiệt kiệt. Khi chiến kích biến mất không còn tăm hơi, huyết hải vô tận chợt lật trời, nụ cười giả tạo khủng bố chấn nhiếp tâm phách người ta vang vọng trên chiến trường huyết hải, bóng người màu đỏ ngòm đếm không hết từ trong huyết hải thoát khốn ra. Thoát khốn, chúng ta rốt cuộc cũng đã được xuất hiện. Chu Thiên Kích rời khỏi, thế gian còn có người nào có thể trấn áp chúng ta? Giết, giết huyết hải lật trời của hắn. Huyết thực, số lượng lớn huyết thực, ở vùng đất lưu đầy kia, có huyết thực cần ta. Số lượng huyết ảnh đếm không hết lên tiếng cười giả tạo, cũng để cho chiến trường huyết hải rung động ầm ầm. Gào. Tiếng thú trống giữa đất trời, dữ tợn đến tột cùng, ở hai bên bờ sông huyết hải kia, vô số dị thú đếm không hết đang lao nhanh, âm thanh gầm rú hưng phấn kia tựa như nhiều năm bị tù đầy ở đây rốt cuộc lúc này chúng nó cũng đã được tự do. To gan. Thông thiên động địa, tiên quang hoành thiên, khi chiến trường huyết hải xảy ra dị động như thế này, một cái bóng mờ kéo dài qua khoảng không mà đến, quanh thân càng nở rộ tiên quang cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Chu Thiên Kích rời khỏi, nhưng bản tôn vẫn còn ở đây, các ngươi đừng hòng bỏ chạy. Hư ảnh uy nghiêm hét lớn, một tay chỉ xuống mang theo phù văn khắp trời, trực tiếp đem phong bế không gian bích lũy bị phá toái, cũng ngăn cản lối đi của những sinh linh này. Nguyên linh, suy cho cùng ngươi cũng chỉ là khí linh trong bất tử tiên kinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn chúng ta. Vô số huyết ảnh lên tiếng trống giận, còn có sát phạt đại thuật cực kỳ khủng bố đang nở rộ, bay thẳng đến oanh kích không gian bích lũy bị phong bế, ngoài ra không gian bích lũy vừa rồi bị phong bế, lại lần nữa ầm ầm bể ra. Ta là khí linh của bất tử tiên kinh, vĩnh trấn chiến trường thượng cổ. Hư ảnh liên tục hét lớn, quanh thân nở rộ ánh sáng đáng sợ, cho đến khi ánh sáng thối lui, dĩ nhiên hư ảnh đã hóa ra bản thể bất tử tiên kinh, trực tiếp lấy bản thể lần nữa ngăn che không gian bích lũy phá toái. Kiệt kiệt kiệt. Nguyên linh, mặc dù ngươi hóa ra bản thể phong bế không gian liệt phùng, nhưng ta có không tin ngươi có thể làm được gì, đối đãi với kẻ dùng hết nguyên khí như ngươi, chính là thời gian chúng ta rời khỏi nơi đây. Vô số huyết ảnh điên cuồng cười nhạo, mà sau khi mỗi bên tự đi tứ tán, vô số dị thú hai bờ sông huyết hải càng gầm rú liên tục, cũng để cho chiến trường huyết hải chấn động tột cùng. Diệp Hiên. Tên khốn kiếp ngươi, Chu Thiên Kích đi tìm ngươi, bọn người kia lại từ trong phong ấn đi ra, nếu như chuyện nơi này bị địa tiên giới biết được, không chỉ có ta muốn chết, ngươi cũng sẽ gặp đại kiếp sinh tử. Nguyên linh hóa thành bản thể bất tử tiên kinh liên tục trống giận. Hiển nhiên cái tràng kinh biến hôm nay là bởi vì Diệp Hiên đưa tới, thời gian Diệp Hiên hóa thành bất tử thiên tôn, Chu Thiên Kích cùng tâm thần hắn tương liên, nó rất sợ chủ nhân của mình xảy ra nguy hiểm nên đã trực tiếp phá vỡ chiến trường huyết hải, đi tìm chủ nhân của mình. Chu Thiên Kích chính là hung khí trấn áp chiến trường huyết hải, nếu như không có vật ấy trấn áp ở đây, những sinh linh bị phong ấn bên dưới tất nhiên sẽ chạy trốn ra thế giới bên ngoài, tạo thành một phen thiên đại náo động. Hư ảnh cũng không phải thương tiếc sinh mệnh phàm nhân ngoại giới, mà là sợ biến cố này sẽ khiến địa tiên giới chú ý, nếu thật xảy ra việc này, hắn cùng với Diệp Hiên đều sẽ phải gặp một trận đại kiếp. Trong đại viện Diệp gia, thị huyết ma kiếm ông hưởng không dứt, ty trưởng Vũ An Ti nhắm mắt chờ chết, nhưng ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, một âm thanh lo lắng từ phương xa truyền đến, còn có trên trăm đạo bóng người lao tới đại viện Diệp gia. Diệp tiên sinh, xin dừng tay. Thanh Long còn chưa tới, âm thanh đã truyền vào trong tai Diệp Hiên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhíu mày, thị huyết ma kiếm đã dừng lại ngay lúc này. Thanh Long, tổ trưởng địa tổ, có quyền lợi cực lớn ở Vũ An Ti, khi ty trưởng Vũ An Ti nhận được báo cáo quay lại Diệp gia, Thanh Long cũng biết việc lớn không tốt, càng mang theo thành viên tổ địa tới Diệp gia. Diệp tiên sinh, cũng xin tạm giảm cơn nóng giận, chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, tôi nhất định sẽ cho ngài một sự giao phó hài lòng. Thanh Long bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, không người cúi đầu với Diệp Hiên. Một màn như thế, trực tiếp làm cho ty trưởng Vũ An Ti ngã lăn tại chỗ, mà thành viên hai tổ huyền hoàng là càng lộ vẻ nghi hoặc, mà kinh hãi nhất không ai bằng cha con Diệp Gia và Hạ Thanh Trúc. Mọi người ngay đây cũng không phải hạng người ngu xuẩn, đường đường là tổ trưởng tổ địa của Vũ An Ti, lại đi không người thi lễ đối với Diệp Hiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, trong này chỉ sợ có bí ẩn mọi người không tưởng tượng nổi. Thanh Long, cậu điên rồi sao? Ti trưởng Vũ An Ti lấy lại tinh thần, trực tiếp nổi giận đối với Thanh Long, nói: cái tên sát hại trên trăm mạng người này, đã xúc phạm điểm mấu chốt của Hạ quốc ta, lẽ nào cậu muốn cứu tên đó sao? Đúng vậy tổ trưởng Thanh Long, người này tuy tu vi khủng bố, nhưng đã phạm tối kỵ của Vũ An Ti chúng ta. Còn có thành viên Vũ An Ti nhỏ giọng thì thầm: cứu cậu ta. Nghe thấy ti trưởng Vũ An Ti trách cứ, khuôn mặt Thanh Long hiện lên nụ cười khổ, trong lòng không trải ngừng trách ti trưởng Vũ An Ti, làm sao cậu lại đến cứu giúp Diệp Hiên, bây giờ là cứu tánh mạng của ông ta đấy. Sắc mặt Thanh Long dần dần băng lạnh, trực tiếp nhìn về phía ti trưởng Vũ An Ti nói: ti trưởng, Diệp tiên sinh chính là khách khanh tổ địa, hôm nay cậu ấy làm ra việc này, là bởi vì địa tổ chúng ta nhận được tin tức, Diệp gia cấu kết với tổ chức ngoại quốc khủng bố, ý đồ mưu hại quyền lợi Hạ quốc, hành động lần này ngày hôm nay của Diệp tiên sinh cũng là địa tổ bày mưu đặt kế. Tại sao lại nói đến xúc phạm điểm mấu chốt của quốc gia? Theo những gì Thanh Long đã nói ra, ti trưởng Vũ An Ti lại trợn tròn hai mắt, đôi mắt nhìn về phía Thanh Long càng không thể tin tưởng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Thanh Long căn bản đang đặt điều. Thanh Long, cậu cũng dám nói xấu Diệp gia chúng tôi. Sắc mặt Diệp Thương Hải đại biến, trực tiếp nổi giận nói với ngoài. Hừ. Thanh Long không tiếc tháo hừ lạnh nói. Nói xấu hay không nói xấu, cũng không phải là do ông nói, người khác sợ Diệp gia ông, nhưng Thanh Long tôi từ khi khai quốc truyền thừa đến bây giờ, không biết đã từng trải qua bao nhiêu gian khổ, nếu thật để cho tôi tra ra Diệp gia các người cấu kết tổ chức khủng bố ngoại quốc, Hạ quốc to như vậy, ai cũng cứu không được các người. Giọng Thanh Long như đinh đóng cột, mạnh bạo nói cho Diệp Thương Hải biết, tôi chính là nói xấu, Diệp gia các người có thể làm gì. Ti trưởng Vũ An Ti nhìn như quyền lợi cực lớn, thuộc hạ, tổ trưởng tám tổ rồi đến thủ hạ bên ngoài, nhưng đây chỉ là một loại xưng hô ở trên quan hệ, chủ tể của thành viên tám tổ thật sự lại chính là các tổ trưởng. Tổ trưởng mỗi một tổ đều truyền thừa một mạch, từ lúc khai quốc đã lưu truyền tới nay, mà ti trưởng Vũ An Ti chỉ là truyền đạt ra một sự ràng buộc. Thanh Long, chuyện hôm nay cậu phải cho tôi một lời giải thích. Ti trưởng Vũ An Ti trầm thấp lên tiếng. Diệp tiên sinh là khách khanh tổ địa của tôi, việc này tôi sẽ trực tiếp báo với phía trên, cũng không nhọc đến ti trưởng quan tâm. Thanh Long bình thản lên tiếng, hiển nhiên đang ra sức bảo vệ Diệp Hiên. Kỳ thực, nếu như đổi thành người khác, Thanh Long cũng không muốn vạch mặt với ti trưởng Vũ An Ti và Diệp gia, chẳng qua là khi Thanh Long biết được Diệp Hiên đã cứu người trên chiếc máy bay kia, là hắn biết, bất kỳ như thế nào mình cũng phải trói Diệp Hiên vững vàng vào tổ địa. Hơn nữa, Thanh Long dám khẳng định, nếu phía trên chiếm được tin tức này, chỉ sợ thái độ đối với Diệp Hiên cũng sẽ xảy ra thay đổi cực lớn, đừng nói chính là giết một số người Diệp gia, cho dù lại làm quá phận một số việc, cũng chỉ làm như không thấy. Được được được, không ngờ khi ông già ta đây từ trên vị trí kia lui xuống, thì tổ địa đều lấn đến trên đầu Diệp gia, chuyện hôm nay lão phu sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Thương Hải nổi giận, trực tiếp xoay người đi về nội đường. Diệp Thương Hạo và Diệp Bình hơi phức tạp liếc mắt nhìn về phía Diệp Hiên, cũng không dừng lại mà trực tiếp rời khỏi chỗ thị phi này. Diệp tiên sinh, tôi tiễn ngài trở về. Thanh Long mỉm cười nói. Một hồi sát lục thao thiên trực tiếp hóa thành hư không, Thanh Long đã làm tất cả, đương nhiên Diệp Hiên đều nhìn toàn bộ vào trong mắt, dù ánh mắt của hắn không buồn không vui, những trong mắt lại hiện lên tia khác lạ làm người ta không hiểu. Kỳ thực, nếu như Thanh Long không xuất hiện, vừa rồi Diệp Hiên đã cho phép bản thân cất cánh, dứt bỏ hết thảy cố kỵ, trực tiếp hóa thành bất tử thiên tôn, trực tiếp giết chết toàn bộ ở người nơi đây. Mà sau đó, hắn cũng sẽ để cho thế nhân biết thân phận của hắn là người tu tiên, trong lòng đã có dự định đối mặt với cả thế giới. Nhưng Thanh Long xuất hiện, xoay chuyển thế cục, Diệp Hiên thuận thế làm việc, sát cơ cũng lặng yên ẩn lui. Dù sao mẹ và em gái vẫn còn ở trong nhà, nếu như thân phận của hắn thật sự hiện rõ ở trong mắt thế nhân, chỉ sợ người nhà cũng sẽ bị người đời nhắm tới. Đây cũng là chuyện Diệp Hiên không muốn nhìn thấy. Kinh Đô, một tòa đại viện không biết tên. Một bãi đá, hai cái ghế đá, một ấm trà xanh trưng bày ở trên bãi đá, Thanh Long cười khổ, đưa cho Diệp Hiên ly nước trà, mà sau lưng Thanh Long càng có rất nhiều thành viên địa tổ đứng đấy, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên là cực kỳ hiếu kỳ và kính nể. Ở trong đại viện Diệp gia, Diệp Hiên lộ ra thực lực đã làm cho thành viên địa tổ chấn động không hiểu. Bọn họ dám ngàn lần khẳng định, vị Diệp Hiên đại nhân này chỉ sợ sớm đã bước vào cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết, nếu không thì làm sao có thể cưỡi kiếm giết người, tạo thành uy thế kinh khủng như vậy. Mọi người đều kính trọng cường giả, ngay cả ở đô thị hiện đại hóa như nơi này cũng không ngoại lệ, mà thành viên địa tổ đều có một ít người kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Diệp Hiên, bọn họ đều thu liễm tất cả, đây cũng là tôn kính của bọn họ đối với cường giả. Diệp tiên sinh, nay ngài đã làm một chuyện đại sự lớn oanh động cả kinh đô. Thanh Long liên tục cười khổ. Diệp Hiên cũng biết chuyện hôm nay làm cho Thanh Long có chút khó xử, cậu cũng không phải người không biết phân biệt, chậm rãi gật đầu nói với Thanh Long. Ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng, nếu sau này anh có gì khó khăn, có thể tới Giang Nam tìm tôi. Diệp Hiên nói xong nói, bánh ít đi, bánh quy lại, trực tiếp đưa một bản sách cổ cho Thanh Long nói. Đây vốn là dưỡng khí chi pháp, anh chăm chỉ tu luyện, không ra nửa năm làm có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Tiếp nhận sách cổ, sắc mặt Thanh Long phức tạp, không ngờ Diệp Hiên lại tặng cho mình một món quà vừa dày vừa nặng như này, điều này cũng làm cho hắn đứng dậy cúi đầu đối với Diệp Hiên, nói. Món quà quý giá này, Thanh Long không dám nhận, chỉ là chuyện hôm nay còn cần giao phó cho phía trên, cũng xin Diệp tiên sinh dừng ở kinh đô mấy ngày, có thể mấy vị thủ trưởng muốn gặp ngài một lần. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, không cần Thanh Long giải thích, hắn cũng hiểu rõ tất nhiên cao tầng Hạ Quốc muốn gặp mình. Dù sao Diệp gia cũng là một trong bát đại gia tộc tại kinh đô, mặc dù hắn không có giết chết cha con Diệp gia, nhưng lại tạo thành tác dụng phụ cực lớn, gặp mặt một lần cũng tốt, cũng có thể miễn ngày sau có chút phiền phức. Được, tôi chờ tin tức của anh. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Cũng trong lúc đó, thượng tầng kinh đô triệt để oanh động, Diệp gia thân là bát đại gia tộc, lại bị người khác tàn sát, hơn nữa lại là khách khanh địa tổ Vũ An Ti gây nên. Thanh Long thân là tổ trưởng địa tổ không tiếc đắc tội Diệp gia, cũng muốn ra sức bảo vệ người này, càng chưa cho ti trưởng Vũ An Ti một phần tình mọn, khi tin tức kia truyền khắp nơi. Kinh Đô cũng vì vậy mà an tĩnh lại một cách lạ thường. Bát đại gia tộc Kinh Đô, kỳ thế lực thâm căn cố đế, ở tam giới quân chính thương, càng có quyền lên tiếng cực lớn, mặc dù bọn họ không thể nói đồng khí liên chi, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh bọn họ đều hiểu. Đây cũng không phải là vấn đề Diệp gia không ném được mất mặt, mà là liên lụy đến quan hệ quyền lợi của bát đại gia tộc. Hôm nay Diệp gia suýt chút nữa đã hủy nhà chết người, khó bảo toàn ngày khác gia tộc khác cũng sẽ gặp loại tai nạn này. Nếu như mấy vị đại lão thượng tầng nhất Hạ Quốc xử lý không tốt vấn đề này, cũng sẽ gây nên một phen chấn động trong tam giới quân chính thương Hạ Quốc. Thờ ơ lạnh nhạt, ngồi chờ kết quả, đây chính là thái độ của bát đại gia tộc. Diệp gia, Nam Cung gia, mấy vị đại lão phủ đệ nhiều lần ra vào Hạ Quốc, chỉ là mỗi lần đều khẽ nhíu mày đi ra, cũng không có được kết quả bọn họ mong muốn. Súng vác trên vai, đạn lên nòng, cảnh giới xâm nghiêm, trong một căn phòng họp bí mật, bốn vị lãnh đạo cao nhất Hạ Quốc ngồi đàng hoàng ở đây, ti trưởng Vũ An Ti đứng bên cạnh, mà Thanh Long cũng đang bình tĩnh đứng trong đó. Đi, đi, đi. Ngón tay sao động trên bàn không ngừng truyền đến âm thanh, binh mã đại nguyên soái Hạ Quốc, Lý Lâm Quốc râu tóc trắng tinh. Tuy đã 70 tuổi, nhưng lại làm cho người khá có một loại cảm giác không giận tự uy. Ti trưởng Lâm, ông nói đều là sự thật. Lý Lâm Quốc nhíu mày, trên mặt đều là biểu cảm rất khó nhìn. Nguyên soái, những câu tôi nói đều là thật, Diệp Hiên có thể đã bước vào cảnh giới tiên thiên, ỷ vào một thân tu vi hoành hành vô kỵ, càng tàn sát trên trăm mạng người ở Diệp gia. Ti trưởng Vũ An Ti nói chắc như đinh đóng cột. Cảnh giới tiên thiên. Lý Lâm Quốc tự nhiên thở dài nói. Khó có được, lão già tôi đây bước vào tiên thiên, tuy đã hơn 10 năm, nhưng ở số tuổi này của cậu ta thì cũng chỉ là một thiên tài. Lão Lý, cũng không thể nói như vậy, tuy người này bước vào tiên thiên, nhưng lại hoàn toàn không nhìn kỹ luật pháp có gì, nếu như không để cho Diệp gia một cái giao phó, chỉ sợ bát đại gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Tể tướng quản lý chính vụ Hạ Quốc, cũng hiểu thật sâu vũng nước này sâu đậm như thế nào. Nếu như xử lý không tốt, sẽ tạo thành chấn động cực lớn cho Hạ Quốc. Hừ. Những thứ sâu mọc quốc gia đáng chết này, sớm nên toàn bộ tiêu diệt, nhìn bây giờ quân chính thương tam giới, bên nào không có người của bát đại gia tộc bọn họ, nếu như cứ thế mãi xuống phía dưới, chỉ sợ cái thanh bình thịnh thế này sớm muộn phải bị những gia tộc này như tầm ăn hết. Binh bộ thượng thư, Hạ Thiết Sơn oán hận lên tiếng, tiếp tục nói. Tôi nghĩ việc Diệp tiểu tử làm cũng không có gì, vừa lúc giết chết nhuệ khí những người này, nói cho bọn họ Hạ Quốc chính là hạ quốc của dân chúng, cũng không phải là nơi bọn họ có thể muốn làm gì thì làm. Lão Hạ, tuy nói như vậy, nhưng ông phải biết, rút dây động rừng. Trương Tể tướng trầm thấp lên tiếng nói. Lão Trương, ông nói vậy có ý gì? Nguyên soái Lý Lâm Quốc nhướng mày nói. Nếu không muốn làm cho Hạ Quốc chấn động, chúng ta nhất định phải xử phạt Diệp Hiên. Trương Tể tướng trực tiếp làm ra quyết đoán. Trương Tể tướng nói thế, Lý Lâm Quốc cùng Hạ Thiết Sơn trầm mặt xuống, hiển nhiên quyết đoán này cũng không phải hai người mong muốn. Lý Lâm Quốc thân là binh mã đại nguyên soái Hạ Quốc, ông là một người cực kỳ yêu người có tài, nếu thật sự ra tay với Diệp Hiên, chẳng phải là Hạ Quốc sẽ tổn thất một võ giả tiên thiên. Tiên thiên võ giả, Hạ Quốc đã vài thập niên không thấy, bây giờ lại có tiên thiên võ giả xuất hiện, đây chính là bảo tàng trân quý nhất của Hạ Quốc. Tôi không đồng ý. Lý Lâm Quốc trực tiếp lên tiếng bác bỏ. Diệp tiểu tử này không phải khẩu vị của lão đầu tử tôi, thì tôi cũng không đồng ý. Hạ Thiết Sơn cười lạnh. Hai lão thất phu này, ngoại trừ tôn sùng vũ lực, các người hiểu được cái gì, đó cũng không phải chuyện đơn giản, mà là đại sự liên lụy quốc ổn định gia. Trương Tể tướng mặc dù là một văn nhân, nhưng trong quyết định lấy hay bỏ lợi ích quốc gia, đương nhiên là muốn ra quyết định chính xác nhất. Hạ Thiết Sơn vỗ lên bàn, trực tiếp xoa tay, bất mãn nói. Lão Trương, ông muốn cãi nhau sao? Lão Hạ, còn không ngồi xuống được sao, lẽ nào ông muốn ra tay với Lão Trương? Lý Lâm Quốc tuy cũng không đồng ý với của biện pháp Trương Tể tướng, thế nhưng ông cũng hiểu rõ, Trương Tể tướng làm ra quyết đoán, cũng là vì suy nghĩ cho quyền lợi chỉnh thể của Hạ Quốc. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng họp lập tức kịch liệt, cũng để cho Ti trưởng Vũ An Ti không dám chen vào nói, mà Thanh Long bình tĩnh, cũng vẫn không có lên tiếng. Được rồi, không nên ồn ào. Bỗng nhiên, chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi khác ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu não trong phòng họp trầm thấp lên tiếng, khi vừa dứt lời, cả phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Nếu như có người ngoài ở đây nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, người này hầu như mỗi ngày đều xuất hiện ở trong TV, bởi vì ông chính là người quyết sách tối cao của Hạ Quốc. Thủ trưởng, ngài có ý gì? Trương Tể tướng oán hận trừng mắt liếc nhìn Hạ Thiết Sơn, mà sau đó nhìn về phía thủ trưởng. Lúc này, Lý Lâm Quốc cùng Hạ Thiết Sơn cũng đều nhìn về phía thủ trưởng, hiển nhiên quyền quyết đoán cuối cùng đã ở trong tay thủ trưởng. Thanh Long, cho tôi một lời giải thích, tại sao muốn ngăn cản Ti trưởng Vũ An Ti bắt người? Khuôn mặt thủ trưởng hiền lành, lúc nói chuyện tựa như mưa thuận gió hòa, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy, loại khí chất này ở trong toàn bộ Hạ Quốc, tài năng này cũng chỉ có thể nhìn thấy trên người ông ấy. Đầu tiên Thanh Long cúi người hành lễ đối với mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc, mà sau đó không nhanh không chậm nói. Mấy vị thủ trưởng, chuyện tôi muốn nói là một bí mật cực lớn, ngoại trừ mấy vị thủ trưởng, bí mật này tôi không muốn để cho người ngoài biết. Lâm Ti trưởng, ông đi ra ngoài đi trước. Lý Lâm Quốc trực tiếp phân phó nói. Vâng, nguyên soái. Ti trưởng Vũ An Ti xấu hổ, tức giận liếc nhìn Thanh Long, xoay người đi ra khỏi phòng họp. Được, nơi đây đã không có người ngoài, cậu có thể nói. Trương Tể tướng trầm thấp lên tiếng, tiếp tục nói. Thế nhưng tôi phải nói cho cậu biết, nếu cậu không để cho mấy người chúng tôi một lời giải thích hài lòng, một mình cậu tự thả Diệp Hiên ra, cũng sẽ bị trừng phạt. Nhìn mấy vị thủ trưởng nghiêm mặt, Thanh Long mỉm cười, nói. Không biết mấy vị thủ trưởng còn nhớ việc cướp máy bay đoạn thời gian trước? Ừm. Thanh Long vừa hỏi, mấy vị thủ trưởng liền ngẩng mặt ra, đôi mắt nhìn về phía Thanh Long tràn đầy kinh ngạc. Chuyện cướp máy bay và Diệp Hiên có quan hệ gì, cậu không muốn? Khoan đã. Trương Tể tướng trực tiếp tức giận lên tiếng, còn không chờ ông ta nói xong, thủ trưởng đã trực tiếp cắt đứt, càng bước nhanh đi tới bên cạnh Thanh Long, trong mắt hiện một luồng tinh mang, nói. Ý của cậu là nói, người cứu máy bay chính là Diệp Hiên này hay sao? Vẫn là lão thủ trưởng cơ trí, đúng là như vậy. Thanh Long mỉm cười, đúng lúc khen tặng một cái, nhưng sau đó lại không lên tiếng nữa. Chuyện này sao có thể? Trương Tể tướng kinh hô thành tiếng, cả người triệt để có chút mất trật tự. Thanh Long, cậu có chứng cứ gì? Lý Lâm Quốc chợt bộc phát ra khí thế võ giả tiên thiên, chứng minh tâm tình của ông ta bây giờ cực kỳ không bình tĩnh. Binh bộ thượng thư, Hạ Thiết Sơn mặc dù không có nói, nhưng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long, muốn từ trong mắt Thanh Long nhìn ra xem đối phương đang nói dối hay không. nhìn mấy người chấn động như thế, Thanh Long giống như cũng sớm đã ngờ tới vậy, cậu thành thực nói. Mấy lão thủ trưởng Minh giám, Diệp Hiên chính là ngồi chiếc phi cơ này đi Kinh Đô, hơn nữa thời gian máy bay lọt vào Bắc Cốc, chính là người này đánh chết vài tên phần tử khủng bố. Thanh Long nói đến đây thoáng ngừng một trận, sau đó lại tiếp tục nói. Nếu nói chứng cứ, nhân viên ở trên máy bay hẳn là đều có thể làm chứng, mà trên danh sách hành khách cũng có tên của cậu ấy, trong lúc này tôi đã càng tự mình trò chuyện với người đó, hơn nữa thời gian máy bay rơi, vị Diệp tiên sinh này lại biến mất, trong ngày lại xuất hiện ở Kinh Đô. Nghe Thanh Long nói ra những lời này, mấy vị thủ trưởng đã triệt để yên lặng xuống, trong lòng bọn họ đã tin tưởng vài phần, bởi vì nếu như Thanh Long nói dối, cậu ta tuyệt đối sẽ không gánh nổi cái trách nhiệm này. Thanh Long, cậu làm tốt lắm. Thủ trưởng dẫn đầu lên tiếng, càng tán dương vỗ vỗ bả vai Thanh Long. Thanh Long, việc này cực kỳ cơ mật, quyết không cho phép để lộ ra ngoài, cậu sắp xếp thời gian, mấy người chúng tôi muốn cùng cậu ta gặp mặt một lần. Lý Lâm Quốc kích động nói. Không sai, nếu như cậu ấy chính là người đó, chúng tôi nhất định phải cùng cậu ấy nói chuyện một chút. Trương Tể tướng thay đổi thái độ, hiển nhiên Diệp Hiên ở trong lòng ông ta cũng trọng lượng, cũng không phải là điều mà bác đại gia tộc có thể so sánh. Ha ha, tốt tốt tốt. Thanh Long, cậu làm rất tốt, tôi thấy cái vị trí ty trưởng Vũ An ty này, cũng nên thay người rồi. Hạ Thiết Sơn cất tiếng cười to, càng nhìn Thanh Long càng cảm thấy hài lòng. Được, ngài có thể mở ra trò đùa khác với tôi, tổ trưởng tám tổ truyền thừa nhất mạch, nếu thật từ Thanh Long tôi ngồi lên vị trí này, chỉ sợ toàn bộ Vũ An ty muốn phải loạn rồi. Thanh Long vội vàng lên tiếng từ chối nói. Hạ Thiết Sơn cũng là nói cười mà thôi, ông ta cũng biết tám đại tổ trưởng mỗi bên đều sẽ không phục, bây giờ cục trưởng cũng chỉ là một cái thùng rỗng, nếu là thật để cho Thanh Long lên vị trí này, bảy người kia không thể không muốn lật trời. Được rồi, nói vui một chút thôi, mau nhanh sắp xếp việc này, đây mới là chuyện quan trọng. Thủ trưởng trực tiếp tuyên bố ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Long rốt cục cũng thở phào, trực tiếp nhận lệnh. Hai chiếc xe con bình thường đi ở phía trước, sau khi mấy người bận đồ đen đi đầu xuống xe, cảnh giác quan sát bốn chỗ, xác định qua không có nguy hiểm, mới cầm lấy bộ đàm không biết nói cái gì đó. Chỉ chốc lát, một chiếc xe con màu đen khác từ cuối đường lái tới, cho đến khi dừng sát ở trước cửa tiểu viện, bốn người đàn ông lớn tuổi mặc áo gió, được vài người mặc đồ đen bảo vệ, cũng nhanh chóng bước vào ngay giữa sân. Chào thủ trưởng. Thanh Long chào theo nghi thức quân đội. Thanh Long tiểu tử ngươi bớt những thứ này đi, Diệp tiểu tử ở đâu? Hạ Thiết Sơn cười mắng. Diệp Hiên xin chào mấy vị thủ trưởng, làm cho mấy vị thủ trưởng tự mình đến đây, tôi không dám nhận. Lúc không biết gì, Diệp Hiên lại xuất hiện trước người ở bốn vị thủ trưởng từ khoảng không, điều này cũng làm cho bốn người ngẩn mặt ra, hơi kinh ngạc đối với phương thức xuất hiện kỳ dị của Diệp Hiên. Chỉ là bốn vị thủ trưởng đều là người trải qua sóng to gió lớn, tự nhiên không có biểu hiện tâm tình ra khiếp sợ, mà Lý Lâm Quốc lại mỉm cười, càng bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ vai Diệp Hiên, cười to nói. Tiểu tử, quả nhiên là người của Hạ Quốc chúng ta, cậu có biết lão già tôi đã tìm cậu bao lâu rồi không? Diệp Hiên hoàn toàn có thể cảm nhận được thái độ thân thiết của Lý Lâm Quốc đối với mình, mà mặc dù Diệp Hiên là tu tiên giả, dù sao cũng lại là người của Hạ Quốc, càng là được mảnh đất này nuôi dưỡng mình, hắn lại biết mấy vị trưởng giả này trước mắt này rất rõ, mấy thập niên qua vì Hạ Quốc mà cúc cung tận tụy lao tâm lao lực. Không biết trả giá bao nhiêu khổ cực, có thể gọi là một đại vĩ nhân. Nên có tôn kính, Diệp Hiên một phần không thiếu, cái này không có quan hệ với thân phận người tu tiên của hắn, mà là thế hệ trước vô tư trả giá mới có Hạ Quốc phồn vinh hiện tại, cái sự tôn kính này cũng là tóe ra từ nội tâm Diệp Hiên. Lão già ông đang muốn gì tôi đều biết, ông đừng mong đem kéo Diệp tiểu tử vào quân đội các người. Hạ Thiết Sơn cười mắng lên tiếng, đi thẳng tới trước mặt Diệp Hiên, hiền lành mỉm cười nói. Tiểu Diệp, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với Hạ Bá Bá, nếu như lão già Diệp Thương Hải kia dám ngáng chân cậu, cậu cứ trực tiếp nói với tôi, xem lão già tôi làm sao trừng trị ông ta. Được rồi, nay chúng ta bí mật tới đây chính là nói chính sự cùng Tiểu Diệp, không muốn quấy rối. Thủ trưởng mỉm cười lên tiếng, cũng để cho Diệp Hiên chắp tay chào người này một cái. Lúc này, Thanh Long cũng biết điều mà tự rời khỏi nơi đây, ngay giữa sân cũng chỉ thừa lại bốn vị thủ trưởng cùng một mình Diệp Hiên, thân là tổ trưởng địa tổ, Thanh Long rất tin tưởng có chút bí mật, cũng không phải là hắn có thể nghe. Một bãi đá, năm cái ghế, mấy vị lãnh đạo tối cao của Hạ Quốc cùng Diệp Hiên ngồi chung. Tiểu Diệp, Chuyện của cậu chúng tôi đã biết, chuyện cướp máy bay tôi thay mặt nhân dân Hạ Quốc cảm tạ cậu. Thủ trưởng khẩn thiết. Chỉ là, cậu có thể nói cho mấy lão già chúng tôi biết, rốt cuộc cậu có thực lực đến đâu hay không? Thủ trưởng Khai Môn Kiến Sơn cũng hỏi ra câu hỏi trong lòng mấy người lớn nhất đang ngồi ở đây. Nhìn đôi mắt tha thiết của những người này, Diệp Hiên do dự nửa ngày, không biết có nên tiết lộ thân phận của mình không, mà trong lúc ở chỗ này, tiểu viện cũng vắng vẻ tột cùng. Sau một hồi, do dự trong mắt Diệp Hiên cũng mất đi, âm thanh trầm thấp cũng rơi vào trong tai mấy vị lão giả. Tôi là tu tiên giả. Hoàng hôn rơi xuống phía tây, màn đêm dần buông xuống. Khi ánh trăng đầu tiên chiếu sáng, bốn vị lãnh đạo Hạ Quốc bước vào tòa tiểu viện này đã đủ 10 tiếng đồng hồ. Thanh Long đứng ở ngoài cửa hút thuốc, trên mặt có một luồng lo lắng, làm thế nào cậu cũng không ngờ, bốn vị lãnh đạo lần đầu tiên nói chuyện cùng Diệp Hiên lại trôi qua lâu như vậy. Trong lòng Thanh Long tràn ngập hiếu kỳ, hắn thật rất muốn vào đó xem, đến cùng Diệp Hiên có cái ma lực gì mà lại có thể để cho bốn vị thủ trưởng một ngày trăm công ngàn việc dây dưa ở nơi này lâu như thế. Giác chi? Cánh cửa lớn tại Tứ Hợp Viện bị đẩy ra, bốn vị lãnh đạo Hạ Quốc và Diệp Hiên cùng nhau đi ra, cũng để cho Thanh Long nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá trong tay, bay thẳng đến nghênh đón bốn vị thủ trưởng. Tiểu Diệp, cậu cũng không cần tiễn, ngày sau khi đến Kinh Đô, nhất định phải đến nhà ngồi chơi, thím cậu tinh thông tám món chính hệ, biết cậu muốn tới, khẳng định sẽ vô cùng hoan nghênh. Không sai, thường tới Kinh Đô gặp mấy ông già chúng tôi một chút, nếu như sau này có chuyện gì, cậu cứ nói với Thanh Long một tiếng, nếu như cậu ta làm không được, cậu cứ gọi điện thoại cho chúng tôi, xem chúng tôi làm sao trừng trị tên này. Nhìn bốn vị thủ trưởng đối với Diệp Hiên thân thiết như vậy, trong mắt Thanh Long đều suýt chút nữa ngã xuống, hắn vô cùng hiểu rõ tính cách mấy vị thủ trưởng này. Mỗi một tiếng nói cử động của bọn họ đều đại biểu cho Hạ Quốc, lúc nói chuyện với chính con cái của mình cũng đều trách móc cực kỳ nặng nề, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho Thanh Long như rơi vào mộng, có chút không dám tin tưởng chính những gì mình đang nhìn thấy. Nếu như Diệp Hiên trở lại Kinh Đô, tất nhiên sẽ đến thăm. Diệp Hiên mỉm cười nói. Tốt tốt tốt, tiểu Diệp cậu cũng đừng tiễn nữa, nếu như chúng tôi không quay lại, sẽ khiến cho một ít người chú ý, chỉ sợ lại tăng thêm phiền phức cho tiểu Diệp. Thanh Long mở cửa xe, bốn vị lãnh đạo Hạ Quốc ngồi vào trong xe, cậu theo sau ngồi trên ghế phụ, khi xe khởi động, cũng dần dần biến mất ở cuối đường. Trong xe, bốn vị lãnh đạo mặt đầy tươi sáng, mặc dù không có nói gì, nhưng Thanh Long ngồi kế tài xế lại có thể cảm giác được, tâm tình mấy vị thủ trưởng là vô cùng tốt, đây là chuyện mà nhiều năm qua cậu cũng không thấy. Thủ trưởng, chuyện Diệp gia. Thanh Long cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Hừ. Nhắc tới Diệp gia, mấy vị thủ trưởng lập tức thay đổi sắc mặt, Lý Lâm Quốc càng hừ lạnh, nói. Một Diệp gia nho nhỏ, không biết trời cao đất rộng, tôi muốn nhìn xem, bác đại gia tộc bọn họ còn có thể lật trời hay sao? Lão Lý, chuyện này giao cho ông, nếu như bọn họ không biết tiến lui, vậy cũng không cần lưu tình. Sắc mặt thủ trưởng trầm ổn, nhưng trong những gì đã nói ra lại tràn đầy uy nghiêm. Cũng là thời điểm nên gõ bọn họ một cái. Giọng của Trương Tể tướng khó lường, hiển nhiên mấy vị lãnh đạo này đã sớm làm ra một quyết đoán. Nghe mấy vị lãnh đạo nói chuyện, trong mắt Thanh Long càng là có kinh ngạc cực lớn, hiển nhiên mấy vị lãnh đạo này sẽ động đao đối với bác đại gia tộc, mà hết thảy nguyên do cho việc này đều là bởi vì Diệp Hiên. Cái tên gia hỏa này, đến cùng là đã làm cái gì? Thanh Long hoảng sợ tự nói. Gió mây hội tụ, thờ ơ lạnh nhạt. Thời gian bác đại gia tộc nhìn chằm chằm chờ mấy vị thủ trưởng làm ra quyết đoán, một loạt lôi đình bạo vũ chợt tập kích tới bác đại gia tộc. Trong một đêm, quân chính thương tam giới xảy ra địa chấn cực lớn, không biết bao nhiêu người bị thành viên Vũ An Ti mang đi, còn không biết có bao nhiêu người đang bị bỏ tù. Xí nghiệp niêm phong, cách chức điều tra, hàng loạt lôi đình đã kích làm cho bác đại gia tộc sợ hãi không ngớt, càng suốt đêm đi đến phủ đệ vài lãnh đạo trước, muốn tìm kiếm xem đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, bọn họ lại trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, còn có số lượng lớn quân đội vây quanh phủ đệ bác đại gia tộc, cái này cũng tức thì làm cho bọn họ rơi vào trong hoảng loạn. Bác đại gia tộc thâm căn cố đế, tuy mấy vị lãnh đạo dùng thủ đoạn lôi đình gõ một phen, nhưng cũng không có làm quá mức. Băng dày ba thước, đạo lý này mấy vị lãnh đạo vô cùng hiểu rõ, nếu muốn triệt để làm tan rã bác đại gia tộc, cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Chỉ là, trải qua phen cử động này, bác đại gia tộc đã triệt để già đi rất nhiều, mà cuối cùng bọn họ cũng hiểu được, mấy vị lãnh đạo ra tay đối với gia tộc bọn họ, tra cứu nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Diệp Hiên. Khi tin tức kia truyền khắp Bát Đại gia tộc, tất cả mọi người ngạc nhiên không ngớt, bọn họ làm sao cũng không hiểu, cái tên Diệp Hiên này đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc lại không tiếc bắt nhóm hắn khai đao, cũng phải cho Diệp Hiên chỗ dựa. Bát Đại gia tộc cũng không phải người ngu xuẩn, tuy thế lực của bọn họ cực lớn, nhưng đối mặt với mấy vị lãnh đạo, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời co đầu rút cổ, càng giao trách nhiệm cho người trong gia tộc, là nếu sau này gặp phải Diệp Hiên, tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì Diệp Hiên đưa tới phong ba, đã được mấy vị lãnh đạo quét sạch lặng yên kết thúc, chỉ là để Bát Đại gia tộc ghi tạc cái tên Diệp Hiên này trong đầu thật sâu. Đại viện Diệp gia. Cha con Diệp Thương Hải mặt đầy u sầu, Diệp Bình đứng ở một bên, còn có rất nhiều đệ tử Diệp gia tụ tập ở đây, chỉ là trên mặt mỗi người đều rất khó nhìn. Bình Nhi, người anh này của cháu thật là không đơn giản. Diệp Thương Hải cười khổ, trong mắt càng có ý hối hận rất lớn. Không có nghĩ tới cái thằng bất hiếu này lại có năng lượng lớn như vậy, mấy vị thủ trưởng cho nó chỗ dựa. Sắc mặt Diệp Thương Hạo phức tạp nói. Thương Hạo, dù sao nó cũng là con của con, cha con có lúc không thấu hiểu nhau được, cha thấy không bằng. Diệp Thương Hải muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cha, con biết ý của cha, nhưng cho dù là con có vứt bỏ mặt mũi đi cầu xin nó trở lại Diệp gia, lấy tính cách thằng con bất hiếu này cũng chắc chắn sẽ không để ý đến con. Hơn nữa cha cũng nhìn thấy, nghịch tử này không chỉ có giết cha con anh hai, càng sát hại Nam Cung Vân, chỉ riêng hai chuyện này, cho dù cha không thèm để ý, nhưng Nam Cung gia thì sao? Diệp Thương Hạo rõ ràng mạch lạc. Diệp Thương Hải tự nhiên thở dài, giống như lúc này lại già thêm 10 tuổi. Ta già rồi, cũng chống đỡ không nổi cái nhà này, anh cả con suốt ngày ở bên ngoài, cũng không có lòng với cái nhà này. Cho tới nay đều là con đang cùng lão nhị đoạt cái vị trí gia chủ này, lần này anh hai con cũng không còn, lúc này chả sẽ thành toàn cho con, từ hôm nay về sau, con chính là gia chủ Diệp gia. Diệp Thương Hải yên lặng một lúc lâu, mà sau khi nói ra những lời này, cũng để cho Diệp Thương Hạo ngẩng mặt ra, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng sau đó cũng lại ảm đạm xuống. Diệp Thương Hạo hiểu rất rõ, nếu như đổi thành bình thường, cái chức gia chủ này còn chưa tới phiên ông ta. Nhưng trải qua chuyện của Diệp Hiên, ông ta cũng nhìn ra, Diệp Hiên có mấy vị thủ trưởng làm chỗ dựa, càng không tiếc đắc tội Bát Đại gia tộc, thời gian sau Diệp gia sẽ càng khó khăn, mà ông ta thân là cha ruột Diệp Hiên, từ lúc ngồi vào vị trí gia chủ này, cũng còn có thể hòa hoãn quan hệ cùng Diệp Hiên. Lúc này Diệp Bình chất phát, đôi mắt của cậu không chút thần thái nào, nội tâm đang xảy ra chấn động kịch liệt, càng nhớ tới đôi mắt lạnh lùng trước khi đi kia của Diệp Hiên. Lẽ nào mình thật sự đã chọn sai rồi sao? Diệp Bình lột bột tự nói. Hạ gia. Hạ Thanh Trúc mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường lớn, đôi mắt của cô bối rối, ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên gương mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên, anh rốt cuộc là ai? Hạ Thanh Trúc nỉ non tự nói, sự đau khổ theo đôi mắt hiện rõ lên. Nam Cung gia. Âm thanh ngọc khí vỡ vụn truyền đến, gia chủ Nam Cung gia đỏ mặt lên, thần tình hung ác nham hiểm cực kỳ khó coi, càng làm cho người trong Nam Cung gia đều không dám thở gấp. Diệp Hiên, cậu giết con gái của tôi, thù này không đội trời chung. Gia chủ Nam Cung gia bước đi qua lại, quanh người tán phát khí tức âm lãnh, hiển nhiên đã nổi giận đến tận cùng. Mặc dù cậu là võ giả tiên thiên, còn có mấy vị lãnh đạo che chở, nhưng cho dù dùng hết nội tình trăm năm Nam Cung gia, tôi nhất định cũng phải để cho cậu trả giá thật lớn. Một đêm này, Bát Đại gia tộc rất không bình tĩnh, chỉ là bọn họ cũng không biết, Diệp Hiên chẳng bao giờ thật sự đặt bọn họ ở trong lòng, mà tương lai xảy ra thiên địa náo động, càng làm cho bọn họ hiểu rõ, Diệp Hiên rốt cuộc là nhân vật khủng bố như thế nào. Nhìn trời không nói, nghe thấy địa chấn mà không sợ hãi, đây chính là trạng thái lúc này của Diệp Hiên. Một ánh trăng cô đơn, ánh mắt nhìn trời cao, Diệp Hiên ôm lấy hai tay đứng một mình ngay giữa sân, một luồng ánh trăng rơi xuống làm cho hắn thoạt nhìn tựa như thần tiên trên trời. Hôm nay gặp mặt nói chuyện cùng bốn vị lãnh đạo, Diệp Hiên tiết lộ thân phận mình là người tu tiên, càng triển lộ một phần thực lực, trực tiếp làm cho mấy vị lãnh đạo kinh vi thiên nhân. PS ở đây là vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Kỳ thực, Diệp Hiên cũng không muốn bại lộ thân phận, thầm nghĩ bình tĩnh chiếu cố người nhà một đời, đợi cho trăm năm sau, hắn cũng rời khỏi thế giới này, đi truy tầm thứ mà mình muốn. Chỉ là, đang ở vạn trượng hồng trần, có một ít thứ là không thể tránh khỏi, thế gian vận chuyển tự có quy tắc, mặc dù hắn là tu tiên giả, siêu thoát khỏi con người, còn có khả năng diệt quốc đồ thành, nhưng có một chút chuyện cũng không phải bạo lực có thể giải quyết. Phá hư thì dễ, sáng tạo ra khó, nếu như hắn liều lĩnh thi triển thủ đoạn khủng bố, tất nhiên sẽ làm cho thế giới này xảy ra náo động, đến lúc đó thì quốc không phải quốc, gia không phải gia, mặc dù người nhà có hắn che chở, nhưng bình tĩnh hắn mong muốn cũng không còn tồn tại. Mà gặp mặt nói chuyện một phen cùng mấy vị lãnh đạo, sau này cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, cái này mới là đường giải quyết tốt nhất. Diệp Hiên đứng một mình ở đó, tâm tư có chút lo lắng, hắn đi tới đây vốn là muốn mang đứa em trai nhỏ kia trở về nhà, nhưng chuyện lại đi ngược lại, không chỉ không có mang được đứa em này về, mà còn cắt đứt quan hệ giữa hai anh em. Khi mà Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Bình hướng tới vinh hoa giàu sang, tuy hắn thất vọng tột cùng, nhưng điều thật sự làm cho hắn phiền lòng là, nếu như mẹ và Linh Nhi biết được tin tức này, hai người nhất định sẽ rất đau lòng. Nguyên Linh, có thể ngươi nói rất đúng, thân trong vạn trượng hồng trần, sẽ chịu đủ nỗi khổ thất tình lục dục. Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, ở lúc này thể xác và tinh thần đã có chút uể oải. Đinh Linh Linh. Một tràng chuông điện thoại di động truyền đến trực tiếp làm cho tâm tư Diệp Hiên quay trở về, khi cậu lấy điện thoại di động ra nhìn, một chuỗi số điện thoại xa lạ hiện trong mắt hắn. Diệp Hiên nhíu mày, số di động của cậu chỉ cho người nhà và Thanh Long, sau khi đi tới Kinh Đô cũng chỉ trao đổi qua cùng mấy vị lãnh đạo Hạ Quốc, chỉ là dãy số ở trên điện thoại cũng không phải những người này tới, mà là đoạn địa khu Giang Nam. Alo. Diệp Hiên trả lời điện thoại, âm thanh hơi lộ ra trầm thấp. Xin chào, cậu là anh của Diệp Linh Nhi đúng chứ? Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ. Cô là ai? Diệp Hiên khẽ nhíu mày nói. Ta là giáo viên chủ nhiệm của Diệp Linh Nhi, Lý Lão Sư, mời cậu ngày mai nhanh chóng đến trường học một chuyến. Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hơi lộ ra vẻ bất mãn. Biết được thân phận bên kia điện thoại, Diệp Hiên nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Chào cô Lý, xin hỏi em cái của tôi làm sao? Làm sao? Lý Lão Sư thay đổi ngữ khí, nói. Tôi thật không biết làm sao các người giáo dục được một đứa trẻ như thế này. Diệp Linh Nhi đánh bạn bị thương ở trường học, tôi hỏi số điện thoại của mẹ em ấy, nhưng làm sao em ấy cũng không chịu nói cho tôi biết, một lúc sau mới để cho tôi gọi cho cậu, mời ngày mai nhanh tới trường học xử lý vấn đề này. Em gái tôi đang ở bên cạnh cô sao? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Anh! Một âm thanh yếu ớt theo bên kia điện thoại truyền đến. Linh Nhi, em có bị thương không? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Không có. Không bị thương. Diệp Linh Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Em trở về nhà trước, ngày mai anh đến trường gặp em, đưa điện thoại cho cố giáo đi. Khi Diệp Hiên nói xong, bên kia điện thoại lại trực tiếp truyền đến giọng giáo viên chủ nhiệm của Diệp Linh Nhi. Tôi hỏi các người làm phụ huynh kiểu gì, giáo dục một đứa trẻ là vấn đề lớn, tôi hy vọng cậu có thể coi trọng, ngày mai tôi chờ cậu ở phòng làm việc. Không chờ Diệp Hiên nói, đối diện đã tắt điện thoại. Sắc mặt Diệp Hiên không có một gợn sóng, đứa nhỏ này ở trong trường đánh lộn, là chuyện đơn giản bồi chút tiền thuốc men, nói lời xin lỗi lẫn nhau, trở về nhà giáo dục một phen cũng là chuyện nên làm, Diệp Hiên cũng không coi là chuyện to tát. Diệp Hiên thuận tay gọi điện thoại cho Thanh Long, nói cho đối phương biết tối nay mình sẽ rời khỏi Kinh Đô, nếu không có chuyện gì lớn giải quyết không được, cũng không cần đi Giang Nam tìm hắn. Sau tất cả mọi chuyện, trong lòng Diệp Hiên đã dâng lên ý muốn rời khỏi, bước ra một bước. Hư không ông hưởng không dứt, cả người trực tiếp biến mất ở trong tứ hợp viện. Thành phố Giang Nam, Trường Thiên Lam. Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống nơi đây, lúc này chính là thời gian đến trường, một ít thiếu nam thiếu nữ đang vừa nói vừa cười đi vào cửa trường, làm cho người ta có một loại cảm giác tuổi trẻ giàu dạt. Trải qua suốt đêm bay nhanh, Diệp Hiên từ Kinh Đô chạy về Giang Nam, cũng không có trực tiếp trở về nhà, mà là đi tới Trường Thiên Lam trước, giải quyết chuyện em gái đánh nhau. Đi vào cửa trường, ở Diệp Hiên một phen hỏi thăm mới biết được chỗ của giáo viên chủ nhiệm Diệp Linh Nhi, hắn đi thẳng tới ngoài phòng làm việc. Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm. Hiện tại chính là thời gian tự học học sinh, rất nhiều giáo viên đang ở trong phòng làm việc soạn bài, chỉ là một màn hình ảnh lại làm cho hơn 10 vị lão sư thờ ơ lạnh nhạt, càng là len lén nghị luận cái gì đó. Lý Hồng Diễm, nhìn qua trông như có 30 mấy tuổi, chính là thời điểm phong vận thành thục. Gần giống như một quả đào mật chín mùi, hận không thể cắn một cái, trên người trang điểm tuy khéo, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác mị hoặc, mà cô cũng là giáo viên. Lý lão sư, tại sao con bé quê mùa này có thể tới trường Thiên Lam học? Cô xem một chút, con của tôi bị đánh đến mức con mắt đều đã xanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đầy mặt tức giận, đang ngồi ở đối diện Lý Hồng Diễm, ông ta ăn mặc xa hoa, nhất là trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, càng là đang cố ý lộ ra, tựa như đang phô hiển thân phận của mình vậy. Bên cạnh người đàn ông trung niên là một thiếu nữ vẻ mặt ngạo kiều, trên con mắt cũng hơi chút xanh một mảng nhỏ, lúc này nhìn về phía Diệp Linh Nhi bị phạt đứng ở góc tường, trong mắt là cực kỳ căm ghét. Lúc này, đầu tóc Diệp Linh Nhi sớm đã được nhuộm đen, ăn mặc cũng hơi lộ ra một mạc, đang bị Lý Hồng Diễm phạt đứng ở góc phòng, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp lại đầy vết xước từ móng tay, còn có mấy vết máu cực kỳ rõ ràng. Công tổng anh đừng nóng giận, tôi đã thông báo anh của Diệp Linh Nhi, nhất định cho ngài một cái giao phó hài lòng. Lý Hồng Diễm vội vàng lên tiếng để người đàn ông trung niên kia thoải mái. Hừ, tôi có nghe qua, con nhỏ quê mùa này có thể đi vào trường Thiên Lam là do giao một ít phí chuyển trường, giống như con đám nhà giàu mới nổi, chính là thiếu giáo dưỡng. Người đàn ông trung niên to giọng nói lớn, lại luôn tay đánh động mặt bàn, cũng để cho Lý Hồng Diễm xấu hổ tột cùng, trong lòng càng tràn ngập oán niệm đối với Diệp Linh Nhi. Anh yên tâm, chờ phụ huynh của Diệp Linh Nhi đến, tôi nhất định sẽ giáo dục người nhà em ấy thật tốt. Lý Hồng Diễm bảo đảm nói. Đạp, đạp, đạp. Lý Hồng Diễm vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Diệp Hiên với sắc mặt âm trầm đi vào trong phòng làm việc, hiển nhiên cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, toàn bộ đã rơi vào trong tai của cậu. Anh! Thấy Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV xuất hiện, Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, trong mắt càng là ủy khuất cực lớn. Lúc này, Diệp Hiên khẽ vuốt gò má đầy vết thương của đứa em gái nhỏ, trên khuôn mặt cậu không hề thay đổi, chỉ thản nhiên gật đầu, lại đi tới trước mặt hai người Lý Hồng Diễm. Chào Lý lão sư, tôi là anh của Diệp Linh Nhi, không biết chuyện này cô nên xử lý như thế nào? Diệp Hiên trực tiếp ngồi ở đối diện Lý Hồng Diễm, trên mặt rất bình tĩnh, cũng để cho người ta không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Lý Hồng Diễm thân là giáo viên trường Thiên Lam, bình thường phụ huynh đều muốn khách khí với cô, bởi vì vấn đề hai đứa trẻ đánh nhau, hôm nay Tôn Tổng lại vỗ bàn trừng mắt đối với cô, đã làm cho cô lòng có tức giận, bây giờ thấy Diệp Hiên ngay cả ý tứ nói xin lỗi cũng không có, cơn tức giận kìm nén đã lâu rốt cục bạo phát ra. Xử lý như thế nào? Sắc mặt Lý Hồng Diễm lạnh lẽo, trực tiếp mắng Diệp Hiên. Diệp Linh Nhi ở trường học đánh lộn ẩu đả, người nhà các người phải chịu trách nhiệm rất lớn, chuyện lần này nặng một lần, nếu như lại xảy ra chuyện tương tự thì lập tức đuổi học. Nghe thấy Lý Hồng Diễm đưa ra phương thức xử lý như thế, tuy Tôn Vạn Tường không hài lòng lắm, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là ông ta lại liếc mắt nhìn về phía Diệp Hiên nói. Tiền thuốc men Tôn Vạn Tường tôi không thiếu, thế nhưng am gái của cậu nhất định phải xin lỗi con gái tôi. Lúc này, ngay trong phòng làm việc, rất nhiều giáo viên đều đưa ánh mắt quan tới nơi đây, đối mặt với Lý Hồng Diễm cùng Tôn Vạn Tường đang trong tư thế người gây sự như vậy, tuy trong lòng hơi có không cam lòng, nhưng cũng không nói gì. Thấy hai người không lo ngại gì, Diệp Hiên có vẻ rất bình tĩnh, cậu chậm rãi đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Diệp Linh Nhi, nói. Linh Nhi, em và vị bạn học này là ai ra tay trước? Thấy Diệp Hiên bình tĩnh, Diệp Linh Nhi yếu ớt lên tiếng nói. Là cậu ấy đánh em trước, nên em mới đánh trả. Thấy anh em một hỏi một đáp, Lý Hồng Diễm ngẩng mặt ra, mà sau đại nghĩa lẫm nhiên nói. Em ấy đánh em là em ấy không đúng, nhưng em đánh lại em ấy chính là em không đúng. Lý Hồng Diễm thoái thác lý do tựa hồ không có khuyết điểm, cũng để cho các giáo sư còn lại liên tục gật đầu. Hiển nhiên lúc đó có xảy ra việc học sinh đánh nhau, giống như hiện tại trong miệng mọi người thường đem ra chuyện ví dụ giống nhau, chó cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể cắn lại sao? Thái độ giáo dục của trường học là làm cho học sinh học được sự trấn an, không làm khó dễ cùng người không đáng, mà đây mới là một bản chất sở hữu. Nghe Lý Hồng Diễm nói chuyện chánh nghĩa, Diệp Linh Nhi cắn chặt hai môi, cô muốn lên tiếng cãi lại, nhưng lời vừa đến khóe miệng, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là trong mắt có ủy khuất cực lớn. Bỗng nhiên, xoay người. Diệp Hiên bước chậm đi tới chỗ Lý Hồng Diễm, mà một màn kế tiếp, triệt để làm cho mọi người trong phòng làm việc ngốc ngay tại chỗ. 3. Diệp Hiên hung hăng tát một cái ngay mặt Lý Hồng Diễm, trực tiếp cho người này lảo đảo một cái, mà dấu ấn lại càng cực kỳ rõ ràng. Yên lặng, rất yên lặng. Lý Hồng Diễm trực tiếp bị Diệp Hiên đánh vào mặt theo nghĩa đen, khi mà cô tỉnh hồn lại, thể hiện trên khuôn mặt càng là cực kỳ nổi giận, liền dương nanh múa vuốt đập qua Diệp Hiên. 3. Diệp Hiên trở tay lại một cái tát, lần này Lý Hồng Diễm trực tiếp bị tát bay ra, răng trong miệng càng rơi xuống mấy cái, thân thể mềm mại lại đập vào bàn làm việc. Tôi đánh cô là tôi không đúng, nhưng sao cô có thể đánh lại chứ? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Lúc này, hai gò má Lý Hồng Diễm xanh tím, đầu tóc rối bời bất kham, tức thì bị Diệp Hiên trực tiếp hỏi tới, trong mắt chuyển hiện sự phẫn hận, nhưng lại không biết nên trả lời vấn đề của Diệp Hiên như thế nào. Mà những người đứng xem xung quanh càng là mặt đầy phức tạp, hiển nhiên Diệp Hiên hành động như thế, nhìn như bạo lực tột cùng, nhưng lại để cho bọn họ không khơi ra khuyết điểm. Phụ huynh đánh giáo viên là muốn phản lại trời, loại học sinh và phụ huynh này, Trường Thiên Lam các người làm sao dạy dỗ. Công Vạn Tường tuy vô cùng kinh ngạc trước cử động của Diệp Hiên, nhưng hôm nay ông ta đến đây là vì để xả giận cho con gái của mình, điều này cũng làm cho cái nhìn của ông ta đối với Diệp Hiên càng bất thiện. Công tiên sinh, ông là cha của bạn học này. Diệp Hiên kéo một cái ghế qua, trực tiếp ngồi đối diện Tôn Vạn Tường, đối với loại giáo viên như Lý Hồng Diễm này, Diệp Hiên cũng sẽ không nhìn nhiều, mà sau khi Diệp Linh Nhi yên lặng đi tới bên cạnh Diệp Hiên, trong mắt có một cái gì đó phức tạp cùng cảm động. Hừ, đừng tưởng rằng là một người luyện võ, thì tôi sẽ sợ cậu. Tôn Vạn Tường lên tiếng nói. Em gái tôi đánh con gái ông là không đúng, tôi ở đây thay em ấy xin lỗi ông. Thái độ của Diệp Hiên làm cho Tôn Vạn Tường ngẩn ra, ông ta vốn tưởng rằng đối phương muốn dùng vũ lực đe dọa mình, thật không nghĩ đến Diệp Hiên vậy mà lại nói xin lỗi, điều này cũng làm cho Tôn Vạn Tường nghĩ lầm đối phương biết thân phận của mình, đã có suy nghĩ chịu thua. Ha ha ha! Một câu xin lỗi là có thể giải quyết, vậy còn cần Huyền Kính Ti thì có ích lợi gì? Tôn Vạn Tường đắc thế. Ông xem thế này thấy thế nào, con gái của ông bị thương, cần bao nhiêu tiền chữa bệnh, tôi đều có thể bồi thường cho ông. Sắc mặt Diệp Hiên không chút biến đổi. Tiền chữa bệnh. Tôn Vạn Tường ngẩn ra, tuy ông không thiếu tiền, nhưng đối với tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, điều này cũng làm cho ông ta tỉ mỉ đánh giá Diệp Hiên một phen, mà sau đó lại cười lạnh nói. Con gái của Tôn Vạn Tường tôi là Thiên Kim tiểu thư, tiền chữa bệnh ít nhất cũng phải 1 triệu. Khi Tôn Vạn Tường vừa dứt lời, giáo sư tại phòng làm việc lập tức náo động lên tiếng. Đối với tư thế hèn mọn của Diệp Hiên, trong mắt càng và đầy vẻ khinh miệt. Có thể. Diệp Hiên cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Tôn Vạn Tường nói. Trong tấm thẻ này có 1 triệu, là tiền chữa bệnh cho vị bạn học này, mật mã là 6 số sau thẻ. Nhìn Diệp Hiên cử động, Diệp Linh Nhi lo lắng lên tiếng, nói. Anh không thể đưa cho ông ta. Linh Nhi, không nên hồ nháo. Diệp Hiên bình tĩnh nói. Tiếp nhận tấm thẻ vàng trong tay Diệp Hiên, Tôn Vạn Tường cũng không nghĩ đến, người trẻ tuổi trước mắt này lại bồi thường cho hắn 1 triệu thật, điều này cũng làm cho tâm tình ông ta cũng thật tốt, trực tiếp đứng dậy, nói. Thấy thái độ cậu rất tốt, chuyện này cứ tính như vậy đi. Tôn Vạn Tường vừa nói xong cũng muốn đưa con gái của mình đi, cũng không chờ ông ta đi ra mấy bước, lúc này giọng Diệp Hiên vô cùng bình tĩnh lại vang lên. Xin lỗi chúng tôi cũng đã nói, tiền chữa bệnh cũng đã bồi thường xong. Có phải nên nói chuyện em gái tôi bị thương một chút hay không? Tôn Vạn Tường biến sắc, chợt xoay người lại nhìn Diệp Hiên, âm thanh âm trầm nói. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, có vài người là cậu không đắc tội nổi. Trên đời này còn không có người tôi không đắc tội nổi, chuyện còn không có giải quyết xong, ông cảm thấy mình có thể đi sao? Sắc mặt Diệp Hiên chậm rãi âm trầm xuống. Hắc hắc! Thấy Diệp Hiên không còn thái độ như trước đó nữa. Trong lòng Tôn Vạn Tường đột nhiên cảm thấy khó chịu, mơ hồ có cảm giác xấu. Vậy cậu muốn thế nào? Tôn Vạn Tường âm trầm. Con người của tôi rất giảng đạo lý, mặt của em gái tôi đều bị thương, cần ông và con gái ông nói xin lỗi, hơn nữa còn phải thanh toán tiền chữa bệnh cho em ấy. Diệp Hiên lạnh lùng nói. Xin lỗi, tiền chữa bệnh. Cậu nghĩ phải cần bao nhiêu tiền? Lúc không biết gì, ngoài cửa phòng làm việc có vài tên bảo vệ tiến vào, trực tiếp đứng ở sau lưng Tôn Vạn Tường, khi nhìn thấy Diệp Hiên thì lại nhe răng cười. 100 triệu tệ hạ quốc, hơn nữa còn phải xin lỗi em gái tôi ở trước mặt toàn trường. Diệp Hiên không nhìn thẳng mấy tên bảo vệ bên cạnh Tôn Vạn Tường, âm thanh càng lạnh hơn. Tiểu tử, ta thấy cậu đây là muốn chết rồi. Đánh phế hắn cho tôi. Tôn Vạn Tường thâm độc lên tiếng, trực tiếp làm cho vài tên bảo vệ bên cạnh nhe răng cười đi tới chỗ Diệp Hiên, mà các giáo viên trong phòng làm việc càng là tái hết cả mặt, tất cả đều lui về phía sau, rất sợ gặp phải vạ lây. Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm Triệt để loạn lên, mấy vị nữ giáo viên nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát, càng đem việc này báo cáo cho hiệu trưởng trường Thiên Lam, mà vài tên bảo vệ khí thế hung hăng cũng đã đi tới trước người Diệp Hiên. Hiển nhiên, sau một khắc bọn họ là muốn đánh Diệp Hiên. Dừng tay. Chợt, một âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, chỉ thấy Vân Mộng giao tay ôm chồng tài liệu, bước nhanh vào trong phòng làm việc, dung nhan tuyệt đẹp rất khó nhìn. Tôn Vạn Tường, anh muốn làm gì? Vân Mộng giao xuất hiện, trực tiếp làm cho Tôn Vạn Tường ngẩn ra, sau đó nhanh chóng vẫy lui bảo vệ, mặt cười lấy lòng đi tới Vân Mộng giao, nói. Vân tiểu thư, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu tử này cố tình gây sự với tôi chẳng qua muốn dạy dỗ cậu ta chút. Tôn Vạn Tường, tôi cảnh cáo anh, nơi này là trường Thiên Lam, không phải nơi anh có thể tùy tiện làm bậy. Vẻ mặt Vân Mộng giao chán ghét, trực tiếp trách cứ. Đúng đúng, cô nói rất đúng, tôi đây đi liền. Ở trước mặt Vân Mộng giao, Tôn Vạn Tường trực tiếp nhún nhường, càng liên tục nhận không đúng, mà sau đó lại xoay người liếc nhìn Diệp Hiên, nói. Tiểu tử, hôm nay tôi nể mặt mũi Vân tiểu thư nên tha cho cậu một lần, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Đi. Tôn Vạn Tường gọi các bảo vệ, sau đó trực tiếp rời khỏi nơi đây, nhưng không chờ có đi được mấy bước, một lực cực lớn chợt động trên người ông ta, cũng để cho ông ta bỗng nhiên quỳ xuống. Ầm. Sàn nhà muộn hưởng, hai đầu gối gãy, một tiếng tru lên thê thảm từ trong miệng Tôn Vạn Tường kêu ra, lúc không biết gì, Diệp Hiên cũng đã xuất hiện ở trước người của hắn. Tôi cho phép ông đi sao? Diệp Hiên lạnh lẽo lên tiếng. Kinh biến như thế này trực tiếp làm cho Vân Mộng Giao ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nhìn lại Diệp Hiên, khi cô nhìn thấy Diệp Hiên, cả người càng cả kinh. Là cậu. Vân Mộng Giao nhớ kỹ mặt Diệp Hiên, nhất là cái ngày ở trường Thiên Lam này, chính là chàng trai trước mắt này không để cô vào mắt, hung hăng giáo huấn học sinh của cô một hồi. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng lại lần nữa trực tiếp không nhìn Vân Mộng Giao, sắc mặt cậu lạnh lẽo, một tay chộp vào đầu Tôn Vạn Tường, trực tiếp kéo lên. A. Da đầu đau nhức, làm cho Tôn Vạn Tường đau đớn kêu rên, càng không ngừng giãy giụa ở trong tay Diệp Hiên, nhưng lại hoàn toàn không tránh thoát khỏi Diệp Hiên được. 100 triệu tệ hạ quốc, một phần cũng không thể thiếu, nếu ông không cầm ra đến, vậy ngày hôm nay cứ để mạng lại ở chỗ này đi. Diệp Hiên tựa như đang nói nhất một chuyện tình rất tùy ý, nhưng nghe vào trong tai của mọi người ở đây, lại làm cho mọi người chợt thấy lạnh người, bọn họ giống như có thể cảm giác được, Diệp Hiên cũng không phải nói đùa, chính là thật muốn lấy mạng Tôn Vạn Tường. Mấy tên khốn kiếp này, còn không cứu ta. Tôn Vạn Tường lên tiếng mắng chửi, cũng để cho vài tên bảo vệ trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, càng hung ác nhào tới Diệp Hiên. Rầm rầm rầm. Tàn ảnh tung bay, gân cốt đứt đoạn, không đợi đám người xem rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vài tên bảo vệ trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, miệng càng là đổ đầy máu, xương sườn không biết gãy mấy cây, triệt để hôn mê ngay trên đất. A. Một màn như thế trực tiếp khiến cho rất nhiều giáo sư nữ hoảng sợ thét chói tai, cũng để cho toàn bộ phòng làm việc muốn hỏng. Ầm. Diệp Hiên thuận tay nhấc Tôn Vạn Tường lên, trực tiếp đặt nửa người tại bàn làm việc, thuận tay cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, trực tiếp cắm ở trên mặt bàn. Con người của tôi rất nói đạo lý, nếu như ông không có tiền cũng dễ làm, một ngón tay 1 triệu, thêm từng linh kiện trên người, cũng không thiếu khả năng bồi thường 100 triệu cho tôi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Tên tạp toái này, có bản lĩnh thì giết lão tử. Tôn Vạn Tường lên tiếng rít gào, ông ta tuy sợ hãi, nhưng cũng không tin Diệp Hiên thực có can đảm dám lấy mạng của mình. Nghe được lời Tôn Vạn Tường nói, khóe miệng Diệp Hiên liền câu lên nụ cười tàn khốc, giữa lúc đôi mắt khép mở, còn có hàn quang lóe lên, mà một màn kế tiếp, triệt để làm cho người của phòng làm việc tĩnh mịch không tiếng động. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống, tay đứt rời ra, Diệp Hiên trực tiếp rút dao gọt trái cây trên bàn ra, một đao rơi xuống trực tiếp chém đứt ngón tay út của Tôn Vạn Tường, máu đổ càng nhuộm đỏ toàn bộ mặt bàn. A, tay của tôi, tay của tôi. Ngũ chỉ liền tâm, bị Diệp Hiên chặt đứt một ngón tay, cả người Tôn Vạn Tường bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, tiếng kêu đau đớn càng như vết heo vang mãi không thôi. Ba, con gái của Tôn Vạn Tường khóc ra tiếng, trực tiếp chạy chậm đến Diệp Hiên. Chỉ là không có chờ cô đi tới trước người của mình, Diệp Hiên đã liếc mắt lạnh nhìn thiếu nữ, tức thì làm cho cô ngừng lại, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng là cực kỳ e ngại. Vị bạn học này, mời nhớ kỹ một đạo lý, mặc dù cô quyền thế thao thiên, phú khả địch quốc, nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Diệp Hiên tựa như hóa thành một người dạy dỗ, đang giáo dục lại con gái Tôn Vạn Tường, nhưng ở trong mắt thiếu nữ, Diệp Hiên lại là một ác ma cực kỳ khủng bố. Diệp Hiên không nhìn thiếu nữ nữa, lần nữa cậu lại giơ một quả trái cây trong tay lên đặt ở trên bàn tay Tôn Vạn Tường, âm thanh lạnh lùng vang lên lần nữa. Vừa rồi là 1 triệu, khoảng cách 100 triệu ông thiếu tôi, còn kém 999 triệu. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Cầu. Phốc phốc. A. Ánh đao lướt qua, ngón trỏ rơi xuống, không chờ Tôn Vạn Tường khẩn cầu lên tiếng, Diệp Hiên lại lần nữa chém đứt một ngón tay, càng làm cho người này đau đến nói không ra lời. Dừng tay, cậu nhanh dừng tay cho tôi. Rốt cục Vân Mộng Giao cũng tỉnh táo lại, cũng không sợ Diệp Hiên làm ra cử động bất lợi gì đối với cô cứ trực tiếp bước nhanh đi tới trước người Diệp Hiên, càng muốn giật lấy con dao trong tay người này xuống. Cái người điên này, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Đôi mắt Vân Mộng Giao gần như đỏ lên, mơ hồ là muốn khóc, càng gắt gao nắm lấy tay Diệp Hiên trách cứ. Từ nhỏ đến lớn, Vân Mộng Giao không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà tâm tính cũng càng cực kỳ thiện lương, cô đã bao giờ thấy qua chuyện tàn khốc như thế này, điều này cũng làm cho cô cực kỳ tiếp thu không được. Lúc này, nhìn Vân Mộng Giao nắm lấy con dao mình đang cầm, Diệp Hiên nhíu mày, trực tiếp buông ra, cũng để cho Vân Mộng Giao cướp tới. Thật xin lỗi, tôi quên, đây là đồ của trường học. Diệp Hiên áy náy lên tiếng. Cũng không chờ Vân Mộng Giao kịp phản ứng, một màn kế tiếp lại lần nữa làm cho cô giật mình tại chỗ, đôi mắt càng là để lại nước mắt không biết là ủy khuất hay là phẫn hận. Răng rắc. A a a. Diệp Hiên trực tiếp tự mình ra tay, thuận tay bẻ gãy ngón giữa của Tôn Vạn Tường, lần nữa làm cho Tôn Vạn Tường đau đớn tru lên, nhìn cái ngón tay bị bẻ ngược đó càng chứng minh Tôn Vạn Tường đau đến trình độ nào. Ầm. Chợt chỉ thấy mặt con gái Tôn Vạn Tường đầy nước mắt, nhanh chóng đi tới trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Linh Nhi, càng lên tiếng khóc thút thít nói. Linh Nhi, tôi sai rồi. Cầu xin cậu, ngăn anh của cậu đừng tổn thương ba tôi nữa. Cậu mau đứng lên. Diệp Linh Nhi vẫn cứ đứng ngay ra đó, cho đến thiếu nữ này quỳ gối trước người, mới để cho cô thông suốt thức dậy, càng vội vàng nâng dậy. Anh, bỏ qua đi. Diệp Linh Nhi run giọng khẩn cầu Diệp Hiên. Thấy cô gái này khóc đến thế, lại không còn thái độ kiêu sa ngang ngược như trước đó, Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, trực tiếp buông Tôn Vạn Tường ra, nói. Lần này chỉ cho ông một bài học, đừng tưởng rằng có tiền là muốn làm gì thì làm, thế giới này rất lớn, hôm nay người ông gặp là tôi, nếu như đổi thành người khác, thì còn có thể lấy mạng của ông thật. Diệp Hiên nói xong, cũng không thèm nhìn đến Tôn Vạn Tường nữa, trực tiếp lôi kéo Diệp Linh Nhi đi ra ngoài. Tên khốn kiếp này, cậu đứng lại đó cho tôi. Một tiếng trách cứ nghẹn ngào truyền đến, chỉ thấy Vân Mộng Giao đầy lệ, bước nhanh chạy đến trước người Diệp Hiên, càng giang hai cánh tay cản lại. Nhìn Vân Mộng Giao ngăn ở phía trước, Diệp Hiên nhíu mày, nói. Cô có chuyện gì không? Cậu, là tên khốn kiếp này. Đánh xong người, cậu cũng đừng hòng đi. Vân Mộng Giao cắn chặt răng, nước mắt ủy khuất không ngừng chảy ra, cô cũng không biết tại sao mình lại muốn ngăn Diệp Hiên. Giống như trong lòng đối với Diệp Hiên có tràn đầy oán niệm, cũng để cho cô tìm một lý do không thể không che ở trước người chàng trai này. Nhìn Vân Mộng Giao xinh đẹp tuyệt mỹ, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, nói. Đầu tiên cô phải hiểu rõ một chút, chuyện này không liên quan gì tới cô, hơn nữa hai đứa nhỏ đánh lộn, kỳ thực hai phe đều có trách nhiệm, nhưng phương thức xử lý của giáo viên các người rõ ràng thiên vị một bên, nếu đã như vậy, đương nhiên tôi phải dùng cách của tôi để giải quyết. Cách của cậu chính là bạo lực sao? Vân Mộng Giao mím chặt đôi môi, vẫn đứng che ở cửa, xem bộ dáng là thế nào cũng sẽ không tránh ra. Lúc này Vân Mộng Giao kích động tột cùng, Diệp Hiên cũng là buồn bực, chẳng lẽ cô gái này có bệnh, nhất định phải làm khó dễ với mình. Không được không được không được, có khả năng cô đã hiểu sai, tôi là một người nói đạo lý, con gái của ông ta bị thương cần bồi thường 1 triệu, tôi đã đem đủ số tiền này đưa cho ông ta, thế nhưng đứa em này trong lòng tôi cũng là vô giá, muốn ông ta bồi thường 100 triệu. Nhưng bây giờ chỉ chặt đứt 3 ngón tay của ông ta. Cái này đã là nghiêm phạt rất nhẹ rồi. Hơn nữa, việc này lại có liên quan gì tới cô? Sắc mặt Diệp Hiên bất mãn nói. Đối với những lời ngụy biện của Diệp Hiên, Vân Mộng Giao không biết nên làm sao cãi lại, điều này cũng làm cho cô bị chọc tức đến mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng lên, cô nổi giận nói. Tôi không quan tâm, chính là không cho phép cậu đi. Buồn chán. Diệp Hiên tuyệt đối không phải thiện nam tính nữ, càng không có lòng thương hoa tiếc ngọc, hắn ở đâu ra thời gian vướng víu cùng Vân Mộng Giao ở chỗ này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy Diệp Hiên đã đưa tay đẩy Vân Mộng Giao ra, cũng để cho Vân Mộng Giao lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, trong miệng càng truyền đến một tiếng kêu đau. Diệp Hiên lôi kéo Diệp Linh Nhi đi ra ngoài cửa, cũng không chờ hắn đi ra mấy bước, chỉ thấy sắc mặt Diệp Linh Nhi phức tạp, trực tiếp xoay người lại đi tới bên cạnh Vân Mộng Giao đỡ cô dậy. Vân lão sư, cô đừng trách anh trai em, tính cách anh ấy chính là như vậy, em thay anh ấy xin lỗi cô. Diệp Linh Nhi áy náy nói xin lỗi. Cái người này thực sự thô bạo, ngay cả nữ thần như Vân lão sư đâu mà cậu ta cũng đều ra tay. Xuyệt, anh nói nhỏ chút, để cho cậu ta nghe được thì anh cũng có quả ngon để ăn. Tuy mọi người có cảm giác sợ hãi đối với Diệp Hiên, nhưng thấy như vậy một màn nghị luận dồn dập như vậy, hiển nhiên đối với cử chỉ thô bạo của Diệp Hiên, trong lòng đều tràn ngập oán khí, chỉ là không dám phát tiết ra ngoài. Linh Nhi, anh của em chính là một tên khốn kiếp. Vân Mộng Giao xấu hổ và giận dữ lên tiếng, hung hăng nhìn về phía Diệp Hiên, cô làm sao cũng không nghĩ đến, cái người này lại thô bạo tới thế. Linh Nhi, về nhà thôi. Đáng tiếc, đối với đôi mắt hung tợn của Vân Mộng Giao, Diệp Hiên cũng không thèm nhìn thẳng, cậu cũng không muốn có qua lại gì cùng người con gái này, tự nhiên cũng không thể thể đem tâm tình của cô đặt ở trong lòng. Đạp đạp đạp. Bỗng nhiên, số lượng lớn tiếng bước chân truyền đến, người còn chưa tới, âm thanh ồn ào đã truyền tới. Cảnh sát Liễu, chính là cậu ta gây sự ở trường học, không chỉ có đã thương thầy của chúng ta, hơn nữa còn chém đứt ba ngón tay của Tôn Tổng. Chỉ thấy chỗ cửa thang lầu, Liễu Quân Điệp mang theo mấy tên cảnh sát vội vã đi tới chỗ Diệp Hiên, còn có vài tên lãnh đạo trường học cùng đi ở bên cạnh. Liều lĩnh, thật là quá liều lĩnh, sao cậu ta có thể làm ra việc tàn nhẫn máu tanh như thế? Khi đám người Liễu Quân Điệp đi tới trước cửa phòng làm việc, Liễu Quân Điệp còn không có lên tiếng, hiệu trưởng Trương Đức Thụy vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng làm việc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, càng trực tiếp nhìn về phía Diệp Hiên, tức giận lên tiếng. Cảnh sát Liễu, cũng xin anh bắt lấy tên này, lấy lại công bằng cho trường Thiên Lam chúng tôi. Hiệu trưởng Trương Đức Thụy oán hận lên tiếng nói. Cảnh sát Liễu, cô nên làm chủ cho tôi. Công Vạn Tường tái nhợt cả mặt, đi thẳng tới trước người Liễu Quân Điệp, máu trên bàn tay càng cực kỳ chói mắt. Giữa lúc mọi người thấy Liễu Quân Điệp đưa người tới muốn bắt Diệp Hiên về xử tội, nhưng một màn kế tiếp lại triệt để làm cho bọn họ ngốc ngay tại chỗ. Trăng rắc. Chiếc còng tay sáng loáng xuất hiện ở trong tay Liễu Quân Điệp, chỉ là người bị bắt cũng không phải là Diệp Hiên, mà là Tôn Vạn Tường. Khi còng tay vừa bắt lấy mình, Tôn Vạn Tường cũng ngay ra tại chỗ. Tôn Vạn Tường, ông bị tình nghi là kẻ bắt chẹt, mời ông theo chúng tôi trở về Huyền Kính Ti tiếp nhận điều tra. Mang đi. Khi Liễu Quân Điệp truyền đạt mệnh lệnh, vài viên cảnh sát trực tiếp đè lấy Tôn Vạn Tường dẫn đi xuống lầu dưới. Khoan ủng, cảnh sát Liễu cô không được lầm. Tôn Vạn Tường nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lên tiếng kêu oan đối với Liễu Quân Điệp. Cảnh sát Liễu, chuyện này, đây là xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng Trương Đức Thụy kinh ngạc tột cùng, hiển nhiên không có hiểu được là đang xảy ra chuyện gì. Diệp tiên sinh, để cho ngài chấn kinh, việc này chúng tôi sẽ cho ngài một giao phó hài lòng. Liễu Quân Điệp bình tĩnh lên tiếng, cũng không nhiều lời cùng Diệp Hiên, xoay người mang theo Tôn Vạn Tường rời khỏi. Liễu Quân Điệp tới nhanh, đi cũng mau, nhưng phương thức xử lý lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, càng làm cho rất nhiều giáo sư ở đây như rơi vào mộng, chỉ cảm thấy như chuyện rất vô lý vậy. Kỳ thực mọi người ở đây cũng không biết, khi Diệp Hiên từ Kinh Đô trở về, bên kia Kinh Đô đã bay thẳng đến Giang Nam một mật lệnh, chuyện có liên quan tới Diệp Hiên phải báo thẳng đến Vũ An Ti, những người còn lại tuyệt đối không thể nhúng tay, nếu không thì nhất định phải chịu xử phạt cực lớn. Khi Liễu Quân Điệp từ Cục Cảnh sát Giang Nam nhận được mật lệnh này, cô cũng rất không hiểu được, nhưng mệnh lệnh phía trên cô nhất định phải tuân theo, cũng là có một màn vừa rồi này. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại từ trong túi hiệu trưởng Trương Đức Thụy vang lên, điều này cũng làm cho ông ta phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng móc điện thoại ra, khi ông ta nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, cả người càng ngẩn ra, vội vàng tiếp điện thoại. Alo, các lão ngài khỏe chứ? Ừ, tốt, tôi biết rồi. Phải, chuyện này là nhà trường chúng tôi sai. Trác lão yên tâm, chuyện này tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Trương Đức Thụy đổ mồ hôi đầm đìa, đôi môi càng có chút tái đi, cho đến khi ông đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hiên, khuôn mặt nào còn có tức giận như trước, bây giờ đã hoàn toàn hóa thành nụ cười lấy lòng. Alo, là Diệp tiên sinh sao? Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói già nua. Ông là... Diệp Hiên xác nhận chính mình cũng không nhận ra người bên kia điện thoại, điều này cũng làm cho cậu lên tiếng hỏi. Diệp tiên sinh, Trác Quân Đình là cháu gái của tôi vốn định tự mình đến nhà cảm tạ ân cứu mạng của cậu, nhưng biết cậu không ở Giang Nam, cũng một mạch không có duyên cớ gặp nhau. Giọng của Trác lão gia khẩn thiết. Nhắc tới Trác Quân Đình, Diệp Hiên đã hiểu ra thân phận của đối phương, hiển nhiên Trác gia rất coi trọng Diệp Hiên, cũng phát hiện chuyện của Diệp Linh Nhi trước tiên, nên mới có cú điện thoại hiện tại này. Diệp Hiên cầm điện thoại, đơn giản trò chuyện mấy câu, mà Trương Đức Thụy không người ở bên vẫn không giảm nụ cười trên mặt, cho đến khi Diệp Hiên cúp điện thoại, ông ta mới cười nịnh nói. Diệp tiên sinh cậu yên tâm, ở trường học xảy ra chuyện không công bằng này, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Trương Đức Thụy nói xong nói thế, sắc mặt trong nháy mắt lại lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía Lý Hồng Diễm, tức giận bột phát nói. Lý lão sư, lúc đầu hai học sinh đánh nhau, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cách làm của cô lại quá thiên vị, hoàn toàn mất đi phẩm đức một giáo viên nên có, từ hôm nay trở đi, cô không còn là giáo viên của trường Thiên Lam chúng tôi nữa, cô bị đuổi việc. Vạn dặm tinh không, ánh mặt trời sáng lạng. Tuy trong không khí còn có chút hơi lạnh, nhưng người đi trên đường phố lại rộn ràng náo nhiệt, sạp hàng mỗi bên càng kín người hết chỗ, mỗi người đều ở đây mua hàng Tết, chuẩn bị đón một năm mới. Lễ mừng năm mới là ngày lễ quan trọng tại Hạ Quốc, không chỉ là thành phố Giang Nam vô cùng náo nhiệt, mà toàn bộ Hạ Quốc cũng đều là như thế này. Lúc này Diệp Hiên đang mang theo em gái đi về nhà, chỉ là trong không ngừng hiện lên hình ảnh lúc rời khỏi trường Thiên Lam, Vân Mộng Giao cắn răng nghiến lợi nhìn mình như thế nào. Người con gái này thật đúng là ngây thơ. Diệp Hiên tự nhiên cười một tiếng, trực tiếp xóa hình ảnh Vân Mộng Giao trong đầu đi. Anh, Vân lão sư xinh đẹp chứ? Diệp Linh Nhi cười giả dối. Ừ, cô gái này ôn nhuyễn khéo léo, lại lương thiện, dung mạo cũng thật sự xinh đẹp. Diệp Hiên tùy ý trả lời. Hắc hắc. Nghe được Diệp Hiên trả lời như thế, Diệp Linh Nhi giễu cợt nói. Nhưng anh à, hôm nay anh quá thô bạo, hoàn toàn đắc tội Vân lão sư, chỉ sợ nếu anh muốn cô ấy làm bạn gái anh cũng thật không dễ. Diệp Hiên chợt sững sờ, cười mắng. Tiểu nha đầu này nghĩ gì thế, anh và vô ấy căn bản là không thể. Anh, em nói với anh chuyện này, Vân lão sư thật sự rất không tệ a, nếu như em là anh, nhất định tranh thủ tóm chặt cô ấy. Hơn nữa, em đặc biệt muốn cô ấy làm chị dâu của mình. Diệp Linh Nhi tựa như quỷ tinh linh, không ngừng giật dây nói với Diệp Hiên. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của em gái, Diệp Hiên hơi sững sờ, mà sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt có một tia tang thương xẹt qua, nhưng lại bị hắn che giấu đi rất tốt. Diệp Hiên nhìn xa chân trời, trầm giọng nói. Linh Nhi, thứ mà anh theo đuổi, cũng không phải là hoang ái nam nữ, hơn nữa anh và cô ấy là người của hai thế giới, chuyện này căn bản cũng không thể. Anh, em nói với anh, mẹ vẫn luôn đang vì anh mà kiếm bạn gái cho anh, em thấy Vân lão sư cũng rất tốt, lúc anh muốn làm lão quan côn, nhưng mẹ có đồng ý không? Diệp Linh Nhi chu miệng nói. Được, tiểu nha đầu này, việc này sau này đừng nhắc lại nữa. Diệp Hiên cười mắng. Hừ, em sẽ trở về thì nói với mẹ anh ức hiếp người ta. Diệp Linh Nhi le le đầu lưỡi, chạy về phía trước. Nhìn Diệp Linh Nhi vui sướng xinh đẹp, đáy mắt Diệp Hiên xẹt qua vẻ tự dễu, làm sao hắn lại quên, ở trong mắt mẹ và em gái, hắn là con trai, là anh trai, sớm muộn cũng phải cưới vợ thành gia, mà đây là đại sự cuộc đời, làm sao sẽ không khiến cho mọi người để trong lòng trên. Vạn trượng hồng trần, thất tình lục dục, thân ta ở nhân gian, thật chẳng lẽ phải độ tình kiếp kia. Diệp Hiên lộc bộc tự nói, càng tự giễu cười một tiếng. Cái gọi là tình ái, chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyệt, cái gọi là hồng nhan, trăm năm sau cũng chỉ là một bộ xương khô. 4 năm cuộc đời trên biển máu, Diệp Hiên tự hỏi, hắn đã sớm bỏ qua những thứ này, cái lòng thương hại hèn mọn kia, càng đã không biết vứt xuống chỗ nào, thứ hắn thật sự mong muốn, chỉ có hắn tự mình biết. Diệp Hiên trải qua sinh tử đau khổ, không có ai càng hiểu ý nghĩa cuộc sống hơn so với hắn. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, vạn vật chết mà ta bất tử. Ta nói tức thì pháp, ta hàng tức thì tắc thì, truy tìm con đường thông thiên kia, cho đến quan sát vạn cổ cửu thiên, đây mới là thứ ta thật sự mong muốn. Tâm tư trở về, Diệp Hiên bước chậm vào trong nhà. Cũng trong lúc đó, tại sân bay Kinh Đô. Khi hành khách lên máy bay từ Kinh Đô đi thành phố Giang Nam, Hạ Thanh Trúc mặc bộ bồ đồ màu trắng, đang si ngốc ngồi trong khoang hạng nhất, cô nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Diệp Hiên, đến 4 năm qua anh đã trải qua cái gì? Hạ Thanh Trúc nỉ non tự nói. Trên khoảng không Bắc Hải, một mảnh ánh sáng đỏ ngòm chiếu phá phía chân trời, phần ánh sáng kia ở trên trời cao khi chìm khi nổi, sóng biển Bắc Hải vô ngần lật trời, âm thanh biển gầm to lớn ầm vang không dứt, không biết bao nhiêu tôm cá trong nước bị phát lên bờ. Ông! Hư không chấn động, trung động khuếch tán, một mảnh huyết quang ông hưởng ở trên trời cao, tựa như đang kêu gọi nào đó người, chỉ là phen này dị động triệt để làm cho Bắc Hải rung chuyển. Vô tận nước biển sôi trào mãnh liệt, bọc sóng ngập trời kéo đến phía bờ biển, trực tiếp bao phủ một cái trấn nhỏ ven biển, càng khiến cho cư dân bản địa kêu khóc, tranh nhau chật vật chạy trối chết rời khỏi. Biển gầm to lớn, đây là một tai nạn kinh khủng, trực tiếp để cho Hạ Quốc coi trọng cao độ, còn có rất nhiều đội cứu viện chạy tới Bắc Hải, sơ tán người dân thật nhanh để tránh xảy ra tai họa lớn hơn. Bích Vân Hiên. Màn đêm buông xuống, ánh sao làm đẹp thêm bầu trời đêm. Diệp Mẫu biết được Diệp Hiên về nhà, cố ý trở về sớm, làm một ít món ngon miệng, người một nhà đang vui vẻ ăn cơm tối, càng nói một ít chuyện bình thường. Ăn cơm Diệp Mẫu làm, trên mặt Diệp Hiên là đầy thỏa mãn, khi Diệp Mẫu hỏi, Diệp Hiên cũng không có nói chuyện mình đi Kinh Đô. Đương nhiên, chuyện đứa em trai Diệp Bình thay đổi Diệp Hiên cũng không nói ra, nếu để cho Diệp Mẫu biết chân tướng, chỉ sợ sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Hiện tại thông báo khẩn cấp, chúng ta đang đứng ở trong trấn Nam Sơn, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy, Bắc Hải đang ở xảy ra biển động rất lớn, đây là trận thiên tai lớn nhất của nước ta trăm năm qua. Bỗng nhiên, trong truyền hình truyền tới tin tức trực tiếp làm cho Diệp Hiên nhìn lại, khi hắn nhìn thấy hình ảnh trong truyền hình, cả người tức thì ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, khí tức quanh người càng cực chấn động. Trong truyền hình, bầu trời rơi xuống mưa to, các phóng viên phiêu diêu ở trong mưa gió, khuôn mặt đẹp đẽ càng đầy kinh sợ, xung quanh lại càng có thật nhiều dân chúng trắng bệch cả mặt, hiển nhiên đều chịu đến kinh sợ cực lớn. Phóng viên đang hơi run thông báo tin tức, mà hình ảnh xa chỗ chính là cảnh tượng Bắc Hải kịch liệt sôi trào. Mời người dân xung quanh Bắc Hải chú ý, mời nhanh chóng tập hợp vào trong đất liền, nơi đó có đội cứu viện. Mau nhìn, cái kia. Đó là cái gì? Chợt, trong máy truyền hình truyền đến một tiếng thét kinh hãi, camera cũng bắt đầu thay đổi lay động, mà một hình ảnh ở cao trên bầu trời càng trực tiếp hiện rõ ở trên màn hình. Một mảnh huyết quang mê mang chìm nổi ở giữa tầng mây, cái âm thanh to lớn muốn rách cả màn nhĩ càng vọng mãi không dứt, mà hình ảnh trong truyền hình thì đã hơi ngừng ở lúc này. Dị tượng kinh người như thế này, tự nhiên đã bị toàn bộ người dân Hạ Quốc nhìn thấy, mà không chỉ là người của Hạ Quốc, giờ khắc này trong phạm vi toàn thế giới, vệ tinh các quốc gia đều phát hiện cái hình ảnh kinh người này, càng khiến cho các quốc gia coi trọng mạnh. Ai, hy vọng tràng thiên tai này có thể sớm trôi qua. Diệp Mẫu tự nhiên thở dài. Mẹ, con phải đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ lâu một chút mới trở về. Không chờ Diệp Mẫu đáp lại, Diệp Hiên đã bước nhanh đi ra khỏi cửa, trực tiếp biến mất ở trong nhà, mà điều này cũng làm cho Diệp Mẫu cùng Diệp Linh Nhi ngẩn ra, không biết Diệp Hiên đã xảy ra chuyện gì. Vạn Lý Vân Thiên, lưu quang cực nhanh. Diệp Hiên tựa như hóa thành một viên lưu tinh, trực tiếp tê liệt tầng mây vô tận, thân sau mang theo hỏa quang kinh khủng, lấy tốc độ người bình thường không thể tưởng tượng, bắn tới Bắc Hải. Chu Thiên Kích. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Vì sao Chu Thiên Kích lại xuất hiện ở nhân gian? Chiến trường huyết hải xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Hiên lạnh như băng, khí tức quanh người ba động kịch liệt, làm thế nào hắn cũng không hiểu được, tại sao Chu Thiên lại xuất hiện ở trên Bắc Hải? Đất trời ảm đạm, mây đen che trời, vừa nhìn Bắc Hải vô ngần, đang xảy ra biến hóa cực kỳ đáng sợ. Sóng lớn lật trời cuốn qua khoảng không, mưa to xối xả đổ xuống, còn có lôi quang khủng bố tung hoành phía chân trời, nương theo từng tia nổ rất lớn, cứ như là ngày tận thế. Huyết kích ba trượng, hư không chìm nổi, từng âm thanh ông hưởng về khuếch tán tám phương, cái này tựa như một đứa trẻ nức nở, lại như là đang gọi người thân trở về, lại nghe nói phía dưới, cảm thấy linh hồn đều muốn rời khỏi cơ thể. Tất cả vệ tinh các quốc gia trên thế giới đều đã ghi lại một màn thần dị này, càng truyền hình ảnh này mặt tới mặt đất, cũng để cho lãnh các quốc gia để ở trong mắt. Kinh đô Hạ Quốc. Điện báo của từng quốc gia trên thế giới đang vang lên, thành viên Bộ Ngoại giao vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Thủ trưởng, Bộ Ngoại giao nước Mỹ gọi điện thoại tới. Báo cáo Thủ trưởng, Phó Thủ tướng Đông Doanh muốn trò chuyện cùng ngài. Thủ tướng nước Cao Ly yêu cầu tự mình trò chuyện cùng ngài. Từng hội báo không ngừng truyền vào trong tai Lý Lâm Quốc, nhưng lúc này Lý Lâm Quốc nào có tâm tư phản ứng với những kẻ dụng tâm kín đáo này, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn hình, ánh mắt không dám nháy mắt một cái. Nhanh chóng phân tích số liệu, rốt cuộc thứ giữa bầu trời kia là cái gì hợp thành. Lý Lâm Quốc nhanh chóng hạ lệnh. Báo cáo thủ trưởng, từ trường Bắc Hải hỗn loạn, không thể phân tích số liệu. Một nhân viên nghiên cứu khoa học đổ mồ hôi lạnh thấu xương, nhanh chóng báo cáo với Lý Lâm Quốc. Ùng ùng. Như thiên thạch rơi xuống, lại tựa như một tảng ánh sáng, Diệp Hiên tê liệt bóng đêm vô tận mà đến, chợt xuất hiện ở trên khoảng không Bắc Hải, khi hắn xuất hiện thời gian, vùng không gian này cũng chợt an tĩnh lại. Ô. Ánh sáng đỏ thẫm nhung cả bầu trời, sóng triều cuồng bạo đang quay quanh, chỉ thấy thanh huyết kích ba trượng kia chìm nổi ở trong hư không, tựa như nhìn thấy người thân, trên thân kích bộc phát ra huyết quang thông thiên, tựa như là đang nhảy cẩn lên hoang hô vậy. Kích tới. Thông thiên động địa, náo động cổ kim, một tiếng gầm nhẹ chấn triệt hoàng vũ nổ vang tại tám phương, chỉ thấy tru thiên kích chợt hóa thành một vệt sáng, mang theo khí sát phạt vô biên, cuồng bạo bắn nhanh tới chỗ Diệp Hiên. Một màn này trực tiếp hiện ở trong mắt lãnh đạo các quốc gia, càng gây nên rất nhiều tiếng xôn xao nghị luận, máy móc tinh vi mỗi bên hoạt động, muốn xem rõ ràng hình dáng Diệp Hiên. Đáng tiếc, có một lực lượng thần bí ngăn cản các quốc gia thế giới thăm dò, làm cho bọn họ không thể xem rõ ràng dung mạo Diệp Hiên được, chỉ là cái hình ảnh chủng kinh dị này, lại làm cho bọn họ dại ra, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đại kích tới tay, cảm xúc lạnh lẽo, nhưng lại mang cho Diệp Hiên một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Sắc mặt Diệp Hiên vô cùng trầm trọng, hắn biết tất nhiên vệ tinh các quốc gia thế giới đang ở thăm dò hắn, Diệp Hiên không làm bất kỳ dây dưa gì, cầm tru thiên kích trong tay bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi khoảng không Bắc Hải. Khi Diệp Hiên rời khỏi, sóng lớn sôi trào tại Bắc Hải chợt dừng, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tán đi, một hồi thiên tai kinh khủng, cứ như vậy hóa thành hư không, chỉ là các quốc gia triệt để loạn đứng lên, các quốc gia điều động toàn bộ các tổ chức ngầm, bọn họ chia thành tốc nhỏ toàn bộ vọt tới Hạ Quốc. Hiển nhiên muốn điều tra chuyện thần dị xảy ra lần này. Thành phố Giang Nam, Bích Vân Hiên. Thời gian Diệp Hiên về nhà, đã là 3 ngày sau, lúc này đang là vào sáng sớm, Diệp Mẫu và Diệp Linh Nhi sớm đã ra khỏi nhà, chỉ là thời khắc này sắc mặt Diệp Hiên lại rất trầm trọng, giống như có tâm sự vậy. Ông. Huyết kích ba trượng, huyết quang mông lung, đang bay lượn xoay quanh người Diệp Hiên, phát ra trận trận âm thanh nhảy nhót, không gian xung quanh càng bị nở rộ rung động đáng sợ. Hung khí vạn cổ, đồ thần diệt tiên, đây cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi, nếu không phải chui hung khí này sớm đã nhận Diệp Hiên là chủ, tự thu liễm khí tức đáng sợ, chỉ là cái chủng uy thế khủng bố này đã có thể hóa sự vật xung quanh thành bụi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.